Vô thượng thần đế 208 chương 2062 cốt vệ tái xuất 300 cốt vệ. Giờ phút này tất cả đều xuất hiện. Kia nguyên bản sinh trưởng ra huyết nhục. Giờ phút này tựa hồ toàn bộ bị xương cốt hấp thu. Chuyển hóa thành một loại lực lượng dược dị. Thời không chi lực. Thấy cảnh này, Vương Nguyệt Ảnh cùng huyết trường không đột nhiên kinh hô. Thời không chi lực, thời gian cùng không gian pháp tắc lực lượng những này cốt nhân. Thế mà từng cách đều là trưởng khống thời gian cùng lực lượng pháp tắc. Đó chính là tổ thần cảnh giới 300 tên tổ thần cảnh giới cốt nhân huyết trường không cùng Vương Nguyệt Ảnh hai người. Đều là từ đối phương nhãn trông được đến nồng đậm rung động. Một màn này để bọn hắn bất ngờ. Giết ta huyền thiên sĩ. Các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Trường thương vung lên. Mục Vân quát. Giết trong chốc lát. Thanh âm hùng hậu. Một làn sóng thắng qua một làn sóng. Nháy mắt 300 cốt vệ vọt thẳng ra. Kia 500 cốt linh tại ngũ hành giới bên trong cuối cùng cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Mục Vân cực kỳ đau lòng. Cốt linh ngày xưa chính là huyền thiên sĩ. Lần này liền xem như thành tựu người không ra người ruột không ra ruột bộ dáng. Có thể là đợi cho chính mình ngày sau tu vi cường đại. Chưa hẳn không thể đem những người này phục sinh, nhưng là hiện tại. Những người này. Lại là triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Hồn phách không tại, căn bản không có biện pháp gì có thể đem bọn gia hỏa này phục sinh. Mục Vân nội tâm cảm giác một cỗ áp lực. Những người này bất tử, hắn như thế nào đối với mình ngày xưa huyền thiên sĩ nhóm bàn giao. Chiến sát na, Mục Vân tay cầm xích linh toàn thân trên dưới, một cỗ phách tuyệt khí thế bốc lên. Thanh lân long giáp giờ phút này bao trùm trên thân thể, xích linh lúc này giải lấy uy lực khủng bố. Lưu tinh bảo vũ bàn tay vung lên. Giống như lưu tinh trượt xuống. Một cỗ cuồng bảo khí tức. Từ từ khuyết tán ra tới. Mục Vân giờ phút này bên trong thân thể điên cuồng khí huyết dũng động. Bá bá bá. Kia lưu tinh bảo vũ từ trên trời giáng xuống, lưu quang bắn ra bốn phía, buông xuống nổ tung, đại địa rung động. Một màn này có thể tại chỗ tất cả mọi người là hãi nhiên. Thần quyết bực này uy lực. Chỉ sợ ít nhất là cửu cấp thần quyết uy lực bộc phát. Mục Vân thế mà là có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Vẹn vẹn là điểm này, liền làm cho không người nào có thể tin. Trong chớp nhoáng, lực lượng từng tầng nhảy ra. Mục Vân xích linh làm bạn. Phóng tới kia Vương Nguyệt Ảnh cùng huyết trường không hai người. Bị Mục Vân như thế xem thường, huyết trường không cùng Vương Nguyệt Ảnh hai người, giờ phút này cũng là nội tâm nộ khí mãnh liệt. Hai người bọn họ, dù nói thế nào, cũng là tổ thần tam biến cảnh giới. Mục Vân toán cái gì tổ thần nhất biến, liền thân ngoại hóa thân còn không có ngưng tụ ra. Dạng này một tên, như thế nào cùng bọn hắn đánh đồng chiến. Hai thân ảnh đều cầm đao kiếm vọt thẳng hướng Mục Vân. Thánh thương viện trưởng Mục Viễn Thanh mấy người thấy cảnh này nhìn không được nói, chúng ta không thể nhìn như vậy lấy mấy người các ngươi, cẩn thận một chút. Ta đi trợ giúp điện hạ. Thánh thương giờ phút này quát khẽ một tiếng, vọt thẳng ra, ngăn lại những người kia. Mà giờ khắc này, Hồn Vũ Thiên, Vương Ngọc đám người lại là xông về phía trước. Hiện tại, vô luận như thế nào, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản huyết trường không liên thủ với Vương Nguyệt Ảnh chém giết Mục Vân. Thời gian đất là còn thừa không nhiều, lại mang xuống, liền thật vô pháp giết Mục Vân. Tam đạo thân ảnh hùng hậu thần lực đảo đảo ba động. Huyết trường không cùng Vương Nguyệt Ảnh hai người lúc này mới sắc mặt kịp phản ứng. Cái này Mục Vân, tuy là tổ thần nhất biến cảnh giới, có thể là thể nội thần lực từng đảo sung kích, tựa hồ không về không. Gia hỏa này thần lực nồng hậu dày đặc, quả thực là so với bọn hắn còn kinh khủng hơn. Suy nghĩ cẩn thận chính là lệnh người vô pháp tin. Tiểu tử này làm sao làm được bước này. Từ từ từng đạo cường thịnh khí tức khuyết tán ra tới. Đại địa tại lúc này hóa thành địa ngục, bị triệt để trà đạp. Đông nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm trầm lên, hai thân ảnh giờ phút này lui lại. Huyết trường không cùng Vương Nguyệt Ảnh hai người biểu hiện trên mặt trịnh trọng. Mục Vân thực sự là vượt qua dự tính của bọn hắn. Gia hỏa này thực lực không chỉ là nhìn thấy đơn giản như vậy. Không thể mặc kệ như vậy giao chiến xuống dưới huyết trường không giờ phút này lạnh lùng nói. Tốt trong chốc lát, hai người thân ảnh, một phân làm bốn. Kia huyết trường không cùng Vương Nguyệt ảnh hai người thân thể khía cạnh, riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. Kia một thân ảnh cùng bọn hắn bản thể, giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất là khí tức tương đối yếu rất nhiều. Có thể là dù vậy, nhìn cũng có tổ thần cảnh giới tầng thứ. Thân ngoại hóa thân đây chính là thân ngoại hóa thân thấy cảnh này, Mục Vân tay cầm xích linh cẩn thận. Giết đột nhiên, hai đạo phân thân trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mà cùng lúc đó kia huyết trường không bàn tay bấm niệm pháp quyết. Ngự hồn lập tức. Vù vù tiếng vang lên. Một đạo lực khống chế. Nháy mắt đập nện tại Mục Vân trong đầu. Chen chúc càn quét đến Mục Vân trong đầu nguyên thần. Huyết tộc ngự hồn thiên phú đối ta nhưng vô dụng, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Sau một khắc, hồn phách của hắn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là trong đầu của hắn trống rỗng. Huyết trường không công kích trong chốc lát thất bại. Làm sao có thể? Không có hồn phách huyết trường không ngạc nhiên. Huyết trường không làm gì ngẩn ra? Vương Nguyệt ảnh giờ phút này thân thể khí tức tăng vọt, đứng tại không trung. Cả người lại là như là nữ hoàng. Một cỗ tính áp đảo cường đại lực uy hiếp. Giờ này khắc này. Truyền lại đến Mục Vân thân bên trên. Vương giả chi khí, cái này là vương tộc huyết mạch thiên phú. Mục Vân nhích miệng cười nói. Không giết chết được ta. Bắt đầu vận dụng huyết mạch thiên phú rồi có thể là. Nói huyết mạch thiên phú. Các ngươi hai tộc. Tựa hồ. Quên đi cái gì à, trong chốc lát. Mục Vân thân thể bên trong một cỗ khủng bố thôn phệ ba động từ từ khuyết tán ra tới. Mục tộc huyết mạch thiên phú chính là thôn phệ, chính là bởi vì thôn phệ bá đạo cho nên mục tộc mới có thể sừng sững ở tại thần giới đỉnh, thành vì cửu đại cổ tộc kiêng kỵ tồn tại. Mà bây giờ chính là giờ phút này, cường hoành thôn phệ khí tức từ Mục Vân thân thể bên trong truyền ra. Huyết trường không cùng Vương Nguyệt ảnh hai người lập tức cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại liên tục không ngừng trôi qua. Gia hỏa này. Thế mà thôn phệ chúng ta tinh khí thần. Đến trong thân thể của hắn cái này hỗn đàn. Điên rồi sao? Hai người bọn họ đều là minh bạch. Mục tộc thôn phệ thiên phú. Đúng là khủng bố. Có thể là. Bình thường mà nói. Mục tộc thôn phệ. Chẳng qua là đem đối thủ lực lượng trong cơ thể thôn phệ. Sau đó chuyển hóa thành thần quyết uy lực. Phóng xuất ra. Hay là trực tiếp vứt bỏ. Bởi vì mục tộc không thể đem những lực lượng này đồng hóa tăng cường thực lực mình. Có thể mặc dù là như thế thôn phệ thiên phú đã là có thể xưng khủng bố không thôi. Nhưng là hiện tại Mục Vân lại là đem thôn phệ thiên phú triệt để vận dụng đến trên người mình. Hai người bọn họ giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được. Mục Vân đem lực lượng kia thôn phệ. Một mạch toàn bộ thu hút đến bên trong thân thể của mình. Gia hỏa này. Điên rồi phải không? Cứ như vậy. Có thể là sẽ chết. Hai người giờ phút này. Thần sắc kinh ngạc. Chấn Mục Vân vừa sải bước ra. Xích Linh giờ phút này trực tiếp giết ra. Hai người là tổ thần tam biến cảnh giới không giả. Có thể là hắn vừa mới dung hợp mệnh hồn. Thể nổi minh mông khí tức. Quá cường đại. Cố lực lượng này cần triệt để phóng thích ra. Cho nên, lần này giao chiến là Mục Vân không kịp chờ đợi. Mặc dù vượt qua bản thân hắn rất nhiều thực lực, nhưng là cũng không sợ hãi. Mà lại Mục Vân minh bạch hắn chỉ cần mang xuống là được. Kéo tới Mục tộc chi viện chạy đến. Dù sao, trận này bắt đầu. Hắn đến mở ra. Nhưng là. Cuối cùng. Thế tất hội khuyết tán đến đỉnh tiêm tổ thần đỏ sức. Đến thời điểm còn là cần các đại cổ tộc tộc trưởng ra mặt. Có thể là lúc này hắn lại là có thể giết nhiều mấy cái đến suy yếu thực lực của đối phương. Dù sao cho dù là cổ tộc, một vị tổ thần cũng là giá trị liên thành. Bồi dưỡng một vị tổ thần nhưng là muốn hao phí rất nhiều tinh lực. Hắn dù cảnh giới không bằng hai người trước mắt, có thể là bàn về huyết mạch thiên phú. Thân là mục tộc dòng chính, bọn gia hỏa này đầy đủ vung bọn hắn 10 đầu đường phố. Khủng bố thôn phệ khí tức đem hai người trùng kích ra lực lượng từng tầng tước đoạt. Mà dần dần, những lực lượng kia từng đảo khuyết tán ra đến ở giữa trong thân thể của hắn khí tức tại khuyết trương. Hỏng bét Mục Vân giờ phút này sắc mặt biến hóa. Hai đại tổ thần tam biến cảnh giới võ giả. Lực lượng sao mà phong phú, có thể nói bản thân hắn là một tòa đống đất. Hai vị kia tổ thần tam biến cảnh giới cử phách, chính là cao ngàn trượng sơn. Dạng này cường thế thôn phệ, không khác đem cao ngàn trượng sơn xây dịp tới. Mà hắn cái này đống đất nhỏ là không chịu nổi. Tiểu tử này chống đỡ không xuống huyết trường, không thấy cảnh này, vội vàng quát. Tốt, vậy chúng ta liền để hắn thôn phệ, xem hắn đến cùng có thể thôn phệ bao nhiêu. Vương Nguyệt Ảnh giờ phút này trong lòng cũng là hô thở ra một hơi. Nếu là Mục Vân thật không có việc gì, vậy bọn hắn liền thật thảm. Còn tốt, gia hỏa này tựa hồ cũng không phải có thể không sợ hãi thôn phệ. Thời gian dần dần dòng nước chảy, dần dần, Mục Vân thân thể bên trong từng tầng lực lượng truyền ra tới. Nghĩ cho ăn bể bụng ta không có cửa đâu, Mục Vân hừ một tiếng. Bàn tay vung lên. Phần bụng vị trí. Thế giới chi thụ. Mở ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Từ từ từng đạo tăng lên lực lượng, phóng tới Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Trong chốc lát, kia phong phú lực lượng bị thế giới chi thủ trấn áp. Sau đó, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong trăm dặm lớn nhỏ phạm vi tại lúc này không ngừng khuyết tán. Sơn nhạc, dòng nước, bầu trời, đại địa, hoa thảo vân vân vân vân tại lúc này khuyết tán. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ thế giới phạm vi lần nữa mở rộng. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Tiếp tục nuốt sát na càng thêm cuồng bạo thôn phệ lực lượng để luyện ra. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng nhất cảm giác được mặt đất từng sợi khuyết tán ra đến. Mục Vân cùng huyết trường không Vương Nguyệt Ảnh khoảng cách càng kéo càng gần. Dần dần cường thịnh khí tức ba động tăng trưởng. Kia thôn phệ chi lực tại lúc này trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Gia hỏa này thế nào đột nhiên. Huyết trường không biến sắc. Mục Vân thôn phệ khí tức đột nhiên tăng cường. Mà lại thân thể của hắn tựa hồ cũng không có bị tăng vọt lực lượng xung kích. Điều này thực là quá kỳ quái. Lập tức hai thân ảnh giờ phút này từng đạo trùng kích ra tới. Bọn hắn nhất định phải ngăn lại Mục Vân. Lập tức hai người giết ra phóng tới Mục Vân. Hiện tại biết muộn trễ. Mục Vân hừ một tiếng, tay cầm xích linh Khốn Thiên Tỏa Ấm Phù Giao Dược chỉ trong chốc lát. Từng đạo xích sắt bắn vọt hướng về phía trước. Như là đến từ địa ngục dược tác. Thí lòng người mang. Mà kia đại địa phía trên, một cái cử chỉ từ từ bốc lên. Bắn nổ lực lượng, khiến cho mọi người cảm giác được đáy lòng ẩm ẩm phát run. Buộc trong chốc lát, xích sắt một đạo đạo ấm ký trói buộc huyết trường không cùng Vương Nguyệt Ảnh thân ảnh. Kia phù giao dược chỉ giờ phút này cầm đầu đè xuống. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa ở giữa tiếng bạo liệt từng đảo vang lên. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2063 huyền thiên sĩ đến từ từ. Sương mù tiêu tán. Từng tầng ba động ra. Mặt đất tại lúc này thể hiện ra thủng trăm ngàn lỗ vết tích. Một thân ảnh lảo đảo đi ra. Chính là Vương Nguyệt Ảnh. Chỉ là giờ này khắc này Vương Nguyệt Ảnh quần áo trên người vỡ vụn, tóc dài tản ra ra. Tại hắn thân bên cạnh một bộ thi thể nám đen, khói đen bốc lên. Chính là huyết trường không. Trong chốc lát toàn bộ thiên địa ở giữa lâm vào đến tĩnh mịch. Tổ thần tam biến, một chết một bị thương, cái này là Mục Vân làm tất cả mọi người tại lúc này triệt để mộng. Mục tộc thái tử đây chính là mục tộc thái tử. Cho dù là chuyển thế trở về, dù là thực lực bây giờ không được kiếp trước đỉnh phong 1%, có thể hắn vẫn ý như là khủng bố như vậy. Á, đám người giờ phút này đã là triệt để không biết vì sao. Đáng chết Hồn Vũ Thiên mấy người thấy cảnh này triệt để thẹn quá hóa giận. Trên trăm tổ thần cử phách bị cốt vệ cản lại. Mà lại những cái kia cốt vệ đều là tổ thần khí tức. Quả thực là khủng bố. Cho dù trên trăm vị tổ thần ngưng tổ thân ngoại hóa thân xuất hiện, có thể là vẫn tại về số lượng bị áp chế. Mà lại những cái kia cốt nhân khôi lỗi. Quá mạnh công kích so với bình thường tổ thần nhất biến rời đi. Phòng ngự càng là biến thái. Như thế đánh xuống chỉ có một con đường chết. Vương Nguyệt Ảnh vương tộc lại có thể làm gì được ta Mục Vân giờ phút này. Bàn tay vung lên. Cường thịnh khí tức ba động. Từ từ tản ra. Một trường. Giờ phút này trực tiếp chụp được. Con thứ chỗ nào dám, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia Vương Nguyệt Ảnh thân trước, một thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, một trường vỗ ra, nghênh tiếp Mục Vân. Oanh! Phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra. Cả người thân ảnh lui nhanh. Một tiếng ấm vang. Nhập vào mặt đất. Ngàn trượng bên trong. Đại địa vỡ ra. Phun một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân cả người sắc mặt lập tức tái nhợt. Bản thân hắn đã là không ngừng vận chuyển huyết quyết. Tiêu hao tinh huyết. Cử động lần này quả nhiên là mang chém giết Vương Nguyệt Ảnh. Có thể là vạn vạn không nghĩ tới, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Mà lại người này. Rất mạnh rất mạnh. Vương đồng hộ pháp, vương sát hộ pháp, Mục Vân thân ảnh rút lui. Kia Vương Nguyệt Ảnh thân trước. Hai thân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó, mười mấy người bá bá bá phá không mà tới. Nhìn kỹ lại đều là vương tộc người. Trước giải quyết những cái kia cốt về kia vương đồng, nam tử trung niên bộ dáng sợi râu rung động, lạnh lùng nói. Vương Nguyệt Ảnh thân là vương tộc hộ pháp. Tổ thần tam biến cảnh giới. Chết tại địa phương này. Kia có thể là tổn thất khổng lồ. Điểm này, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giờ này khắc này, mục tộc đám người, nhìn về phía Mục Vân, lo lắng không thôi. Ngăn lại những thứ ngu xuẩn kia, vương đồng hừ một tiếng, nhìn về phía Mục Vân. Mục tộc thái tử. Tốt một cái mục tộc thái tử mà ngay tại giờ phút này. Trên bầu trời. Hắc ảnh lấp lóe. Mấy thân ảnh. Nhảy xuống. Trực tiếp nhảy đến mặt đất bên trên. Huyết Phong không. Huyết Lãng. Hai người các ngươi. Có thể là đến có chút muộn. Kia vương đồng nhìn xem đến mười mấy người cầm đầu hai tên huyết y nam tử. Mở miệng nói. Tới muộn. Còn không phải bởi vì ngươi Huyết Phong không khẽ nói. Ngươi vương tộc cũng không phải kẻ tốt lành gì. Không đề phòng ngươi. Ta đã sớm đến rừng A4 người qua lại. Tựa hồ cũng không vừa ý. Có thể là giờ phút này đối mặt là Mục Vân, bốn người sẽ không nhỏ nhìn trộm. Tổ thần nhất biến cảnh giới. Chém giết tổ thần tam biến. Từ xưa đến nay. Chỉ có một cách làm được kia Huyết Phong không. Hai mắt xích hồng. Lông mi mang theo sát cơ. Đó chính là mục tộc thái tử, xem ra thật là ngươi không giả. Huyết Phong không sắc mặt âm trầm. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa rồi kia vương động một trưởng, hắn đã là đoán được. Người này ít nhất là tổ thần tứ biến cảnh giới, thậm chí có thể là ngũ biến. Mục Vân giờ phút này khóe miệng toét ra. Có ý tứ. Từng cách đi tìm cách chết thói quen. Ta thích. Mục Vân nhìn xem mấy người. Giữa hàm răng mang theo máu tươi chảy xuôi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót sao? Một bên vương động bàn tay nắm chặt, lạch cạch rung động. Lần này, cho dù là thiên vương lão tử xuất hiện, ngươi Mục Vân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên vương lão tử có thể hay không xuất hiện, ta không biết. Nhưng là huyền thiên sĩ có thể là sẽ xuất hiện. Vương động mà ngay tại giờ phút này, một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên. Chân trời bên cạnh, phong thanh chợt vang. Đạo đạo thân ảnh từ điểm đen hóa thành hắc mang. Giờ phút này nháy mắt xông ra. Kia cầm đầu năm thân ảnh từng cái phong thái tuyệt đại, mà lại mỗi một cái đều là thân khí tức cường thịnh. Mà tại năm người sau lưng gần ngàn đạo thân ảnh giờ phút này từng cái vọt tới. Kia gần ngàn người đều không ngoại lệ. Vậy mà toàn bộ là tổ thần khí tức ba động. Cố này cường thịnh trận thế, lệnh tại chỗ tất cả mọi người là cảm giác được có phần hô hấp trầm trọng. Nhất là những tên kia, ngực quần áo tiêu chí. Sĩ Huyền Thiên Sĩ mọi người tại đây, sắc mặt khó coi. Kia Vương Đồng cùng Huyết Phong không hai người, giờ phút này cũng là thần sắc lạnh lùng. Bá bá bá. Năm thân ảnh, ngừng cách tại một vân thân trước. Cầm đầu một tên thanh niên. Nhìn. Ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Có thể là thể nổi khí tức. Lại là ẩm ẩm bạo phát đi ra. Cho người ta một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Huyền Thiên Sĩ đại đội trưởng Mộ Dương. Khấu kiến điện hạ, thanh niên chắp tay. Quỳ một chân trên đất. Dập đầu. Nghiêm nhị Huyền Thiên Sĩ nhị đội trưởng Thương Diễm. Tham kiến điện hạ, giờ này khắc này Thương Diễm. Nhìn hắn bộ dáng. Thế mà là tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Mà lại tu vi. Thế mà so với mình còn càng hơn một bậc. Tựa hồ đến tổ thần tam biến cảnh giới. Huyền Thiên Sĩ tam đội trưởng Bạch Tử Huyền. Khấu kiến điện hạ Bạch Tử Huyền. Chính là Huyền Tử Bách. Mục Vân đã biết. Nhưng là giờ này khắc này Bạch Tử Huyền. Một thân Huyền Thiên Sĩ bạch y trường sam. Tay cầm quạt lông. Nhìn. Quả thực là phong độ nhẹ nhàng. Như là một cách tuấn tú mỹ thiếu niên. Nơi nào còn có phía trước kia già nua hủ hủ tư thái. Bạch Tử Huyền, ngươi. Trước đó. Đúng là có nhất định ngụy trang. Mà lại điện hạ yên lặng vạn năm. Chúng ta mấy người. Thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Đúng là già nua không ít. Bạch Tử Huyền thanh âm rất ngọt. Nghe nhu nhu nhuyễn nhuyễn cho người cảm giác. Rất thư thái. Thất đội trưởng Vũ Yêu Cơ bái kiến điện hạ, giờ này khắc này chiêm tộc chiêm tuyền cơ thế mà cũng là đến. Vũ Yêu Cơ. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn. Ngươi thân là chiêm tộc người. Nhập ta Huyền Thiên Sĩ. Năm đó ta đã là hỏi qua ngươi điện hạ không cần hỏi. Chiêm tuyền cơ cười nói. Ta Vũ Yêu Cơ. Tuy là nữ nhân. Có thể là. Huyền Thiên Sĩ có thể là có ta tâm huyết tốt. Mục Vân gật gật đầu. Đồ Tồn Kiếm. Ngươi cũng tới rồi, hắc hắc. Điện hạ. Lão đồ bất tài. Hiện tại mấy vị đội trưởng. Lão đồ thực lực thấp nhất. Nhìn xem đến tổ thần nhất biến cảnh giới, nghe đến lời này. Mục Vân ngạc nhiên. Lúc trước Đồ Tồn Kiếm có thể chỉ là thần hoàng. Hiện tại thế mà nhảy vọt thần chủ đến tổ thần. Điện hạ, ngươi quên thực lực của ngài đề thăng, chúng ta tăng lên. Sẽ nhanh hơn, trừ phi là khôi phục lại đỉnh phong, mới có thể chậm lại. Đồ Tồn Kiếm cười ha ha nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Điện hạ. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long. Mang theo Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền Phu Thê. Chúng ta thu xếp tốt. Đồ Tồn Kiếm cười nói. Lần này chúng ta Huyền Thiên Vạn Sĩ triệu tập tới. Ở chung quanh tụ tập. Vừa rồi nhận được tin tức. Chính là lập tức chạy đến nhận được tin tức. Ai tin tức nhìn xem mấy người. Mục Vân khó hiểu nói. Là một cái thân mặc tử y trường sam nam tử. Gánh vác song kiếm. Chúng ta cũng không biết là ai. Lúc đầu cũng hoài nghi có trá. Có thể là sau chúng ta không dám đánh cược. Liền đến Mộ Dương giờ phút này giải thích nói. Tử y, song kiếm. Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiện hiện. Trừ hắn còn có thể là ai? Mục Vân cười nhạt một tiếng, nhãn bên trong, một vòng hoài niệm chi tình xuất hiện. Hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Mục Vân nhìn về phía trước. Nói. Kéo đến kéo đi. Đoán chừng cuối cùng. Không ít người sẽ tới dưới mắt. Còn là rời đi trước đi. Vân Mộ Dương chắp tay một cái. Vừa sải bước ra. Vương Đồng, Huyết Phong không, hai người các ngươi còn không đi sao? Mộ Dương nhìn xem hai người, hờ hứng mở miệng nói. Đáng ghét Huyết. Phong không sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Huyền Thiên Sĩ. Làm sao lại đến năm đó, không phải chết hết sao? Hiện tại thế nào còn có gần ngàn người? Mà lại. Bọn gia hỏa này. Trở nên so trước kia càng khủng bố hơn. Sợ cái gì? Vương Đồng quát khẽ nói. Mộ Dương. Ngươi năm đó chính là tổ thần cửu biến. Ta sợ ngươi không giả. Nhưng là bây giờ. Ngươi còn có năm đó nhiều thiếu thực lực. Lời này chính là cho rằng. Ta không giết được ngươi rồi. Mộ Dương giờ phút này nhích môi sừng. mỉm cười. Trong chốc lát, nụ cười kia không biết có thể để cho nhiều thiếu nữ tử rít gào lên. Gia hỏa này quả thực là đẹp trai hoàn mỹ vô hạ. So với Bạch Tử Huyền một cỗ dáng vẻ thư sinh, gia hỏa này là chân chính hoàn mỹ soái khí bá. Sát na tiếng xé gió lên, ngay sau đó, Mộ Dương thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại Vương Đồng thân trước. Bàn tay tìm tòi ra, kia Vương Đồng bị trực tiếp nắm lên. Căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Tại Mộ Dương trong tay, như là một đứa bé, liền như vậy bị nhấc lên. Một màn này thực sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tổ thần thất biến một bên Huyết Phong không nuốt nước miếng một cái, sắc mặt thảm bạch. Thả Vương Đồng vương tộc vương sát giờ phút này gầm thét, liền muốn mang người giết ra. Giết giết giết trong chốc lát, Huyền Thiên Sĩ vừa sải bước ra, hơn nhìn người cuồng bạo gầm thét, thanh âm kia chấn động đại địa đều là run rẩy lên. Đây chính là Huyền Thiên Sĩ, dù là mười không còn một, hiện nay vẫn ý như là rồi không thể đỡ. Bị như vậy quát một tiếng, vương sát lập tức mắt trợn tròn. Hắn tuy là tổ thần tứ biến, có thể là ngàn vị tổ thần nhất biến cảnh giới Huyền Thiên Sĩ. Hắn xông đi vào, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi còn có Mộ Dương, Bạch Tử Huyền, Chiêm Tuyền Cơ như thế tổ thần cao thủ. Vương Đồng, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói ha ha. Vương Đồng cười lạnh nói. Giết ta a giết ta. Sự tình sẽ chỉ càng nháo càng lớn. Đến thời điểm, vương tục sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi mục tục, chờ lấy diệt vong đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhích miệng cười một tiếng. Thật đúng là cái đáng yêu gia hỏa Mộ Dương. Đã như vậy, tác thành cho hắn. Mục Vân khoát khoát tay, hạ lệnh. Vân Mộ Dương bàn tay nắm chặt, tạch tạch tạch thanh âm từng đạo vang lên. Mục tộc thái tử, danh bất hư truyền, hôm nay gặp lại vẫn là như thế lấp lánh. Bất quá làm người lưu một tuyến cho thỏa đáng a. Mà lúc này giờ phút này, một thanh âm vang lên trên bầu trời. Tứ đạo giao long sánh vai cùng, lôi kéo một cỗ xe ngựa, giờ phút này lao vùn vụt tới. Thanh âm kia chính là từ Huyền Không xe ngựa bên trong vang lên. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2064, thả hắn. Này thanh âm vang lên, mọi người tại đây lập tức cảm giác được một cỗ bao phủ xuống bàng bạc uy áp từ từ phóng thích ra. Xe ngựa kia bốn phía tứ đạo thân ảnh giờ này khắc này nhìn khí tức cường hoành vô cùng, không kém chút nào Mộ Dương phân hào. Mục Vân hai mắt nhắm lại. Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng là có chân chính nhân vật xuất hiện. Xe ngựa vững vàng dừng lại, một thân ảnh từ xe ngựa bên trong cất bước mà ra, lăng lập hư không. Người này một thân trường sam màu xanh nước biển, làm nổi bật lên ưu nhã hơn dáng dấp thân thể. Bước chân bước ra ở giữa, phảng phất toàn bộ thế giới đều theo hắn bắt đầu chuyển động. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Nhìn thấy thanh niên kia từ từ cất bước mà ra, Vương Đồng cùng vương sát hai người lập tức khom người quỳ xuống đất, thần sắc nghiêm nghị. Người này chính là nổi tiếng lâu đời vương tộc thái tử điện hạ Vương Tử Hào. Vương Tử Hào giờ phút này cũng không có nhìn về phía hai người, một đôi ánh mắt thủy chung là nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân. Điện hạ cẩn thận. Bạch Tử Huyền mấy người lặng lẽ tới gần Mục Vân. Kẻ này thân là vương tộc thái tử, đã sớm đến tổ thần bát biến cảnh giới. Bạch Tử Huyền thấp giọng nói, nghe nói hắn đã là đến tổ thần cửu biến cảnh giới, bất quá không biết là thật hay giả. Vương tộc thái tử Mục Vân minh bạch, các đại cổ tộc bên trong trừ tộc trưởng, thái tử có thể nói là quyền nói chuyện tối cao người. Mà thập đại cổ tộc thái tử đều là đi qua cổ tộc bên trong cấp độ cao nhất quyết đoán sở quyết định. Thí dụ như Triệu Nham Minh, cho dù là mê tử vong trên vạn năm, triệu tộc không có điều tra tinh tường, căn bản sẽ không chọn lựa tân thái tử xuất hiện. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, triệu tộc thái tử vẫn ý như là chỗ trống. Cũng không biết Triệu Nham Minh gia hỏa này hiện tại như thế nào thân là thái tử. Không chỉ là thực lực ít nhất là tổ thần cảnh giới, càng là có khá mạnh thiên phú. Ánh mắt nhìn đến càng xa. Dù sao cổ tộc chính là thần giới đỉnh phong, mà thân là thần giới đỉnh tiêm cường giả, tộc trưởng như là một chiếc thuyền bánh lái. Nếu là bánh lái hư hao, thuyền kia đi thuyền phương hướng khả năng không phải đại hải, mà là dòng suối nhỏ, càng chạy càng chết. Hiện nay thập đại cổ tộc trừ mục tộc cùng triệu tộc, cách khác cổ tộc thái tử hẳn là không có thay đổi gì. Chỉ là không biết bọn gia hỏa này hiện tại vạn năm không thấy, thời điểm thực lực đề cao đến đỉnh phong rồi. Mục Vân giờ này khắc này nhãn bên trong mang theo một vòng lạnh lùng, nhìn về phía trước kia Vương Tử Hào. Vương tộc thái tử vạn năm không thấy, không tệ a. Mục Vân mở miệng cười nói, hiện tại ngược lại là thực lực tiến bộ, cũng coi là đi vào chính đường. Nghe đến lời này, Vương Tử Hào mỉm cười, mục tộc thái tử quá khen, nếu không phải ngươi chậm trễ vạn năm, chỉ sợ hiện tại nên đã sớm đạp phá thần cảnh ràng buộc. Vương Tử Hào giờ phút này mặt mang mỉm cười, nhìn không ra một tơ một hào sướng vui giận buồn. Cái này Vương Đồng không nên thân quấy nhiễu Mục Huyên, không biết có thể xem ở ta Vương Tử Hào mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Bất tử Vương Tử Hào cười nói, dù sao một vị tổ thần bồi dưỡng lên tốn hao tâm huyết quá lớn, huống chi là tổ thần ngũ biến. Thả hắn Mục Vân xứng sờ, lập tức cười lên ha hà. Vương Tử Hào, ngươi ta đều không là tiểu hài tử, nói ra những lời này đến không cảm giác buồn cười sao? Mục Vân tiếu dung dừng lại, nhìn xem Vương Tử Hào, ánh mắt lạnh lùng. Vạn năm trước, ta Mục Vân nếu như nói với ngươi, ta Mục tộc lão ấu phụ nữ trẻ em thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực đều là bồi dưỡng lên tốn hao tâm huyết cực lớn, ngươi có thể bỏ qua bọn hắn sao? Lời này vừa nói ra, Vương Tử Hào ánh mắt khẽ giật mình. Cửu tộc Phạt Mục cỡ nào vang dội tên tuổi, ngươi cửu tộc tử thương không ít, có thể là như thế nào cùng ta Mục tộc tử thương đánh đồng? Thế nào giết ngươi một cách Vương Động, ngươi đau lòng? Vậy ngươi giết ta Mục tộc người, có thể từng đau lòng? Mục Vân lời này không chút khách khí, tràn ngập chất vấn. Mà lúc này giờ phút này, Vương Tử Hào nụ cười trên mặt cũng là từ từ tiêu tán. Nói như vậy, Mục Huyên là không chịu cho ta Vương Tử Hào mặt mũi này rồi. Ngươi Vương Tử Hào mặt mũi là cái thá gì? Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng, Vương Tử Hào, năm đó ta đứng hàng thần mệnh bảng trước 10 thời khắc, ngươi Vương Tử Hào ở đâu hiện tại? Thật làm là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta Mục Vân sẽ sợ ngươi thật sao? Hiện tại để ta nể mặt ngươi, ngươi xứng sao? Mục Vân thần thái lạnh lùng, thanh âm trong lúc bất chi bất giác mang theo vẻ run rẩy. Cũng không phải bởi vì e ngại run rẩy, mà là tức giận trong lòng ba động. Hắn dung hợp mệnh hồn, hiện tại thật sâu biết năm đó nhất chiến sao mà thảm liệt. Mục tộc bên trong tinh nhuệ tổn thất nhiều, thiếu trận chiến kia ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, dung nhập vào trong đầu của hắn ký ức, từng tờ một xoay tròn. Cửu tộc Phạt Mục, cửu tộc thành vì người thắng, mà Mục tộc tổn thất nhiều thiếu tinh nhuệ, nhiều thiếu tử đệ, liên đới lấy Thần Châu đại địa phía trên thiên nguyên cấp thế lực bị hủy diệt nhiều ít, lại bị đổ sát nhiều ít người. Chuyện này Vương Tử Hào một cách cho ta cách mặt mũi, tựa như lật thiên quả, thực là không muốn mặt đến cực hạn. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người, nhãn bên trong huyết khí lăn lộn. Hắn nếu không phải hiện tại chỉ là tổ thần nhất biến cảnh giới, bọn gia hỏa này nhất định đích thân tay chém giết. Hắc hắc, xem ra Mục tộc thái tử chính là Mục tộc thái tử, liền Vương Huyên mặt mũi của ngươi cũng không cho chu sâm. Lời này của ngươi liền không đối. Hiện tại còn có Mục tộc sao? Đàm Tiếu ở giữa hai thân ảnh đứng ở hai con dao long đỉnh đầu phi không mà tới. Hai người kia thân mang cẩm tú trường sam, khí độ bất phàm. Trong lúc phất tay, đều là mang theo lệnh người vô pháp kháng cự khí tức cường đại. Chu Sâm Dương Vũ nhìn thấy hai người tới đến, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Hai người này, hắn nhưng là rất quen thuộc. Chu tộc thái tử Chu Sâm, Dương tộc thái tử Dương Vũ chỉ bất quá. Năm đó cửu tộc phạt Mục. Hai người này, Mục Vân lại là chưa từng cùng chi giao thủ. Bởi vì, hai người này, lúc trước, quá yếu thân là đỉnh tiêm tổ thần Mục Vân tự nhiên là khinh thường với cùng hai gia hỏa này giao thủ. Nếu không, chỉ sợ Chu tộc cùng Dương tộc đã sớm đổi thái tử ra hai người các ngươi tới làm cái gì. Nhìn thấy Chu Sâm cùng Dương Vũ đến, Vương Tử Hào giờ phút này cũng là mày nhăn lại. Vương huynh, lời nói này liền không đối đi. Kia Dương Vũ một thân dáng vẻ đường đường, khí độ lộng lẫy, cười nói, vị này chính là Mục tộc thái tử, hiển nhiên hắn là sẽ không cho mặt mũi ngươi. Hai người chúng ta đến, tự nhiên là vì Trảm Thảo Trừ Căn ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, Dương Vũ nhãn bên trong mang theo một vòng trêu tức. Trảm Thảo Trừ Căn Mục Vân cười nhạo nói, vạn năm trước ngươi Dương Vũ tựa hồ không có dũng khí này. Nói như vậy ngươi hảo hảo cùng hắn trình cái gì miệng lưới. Khả năng Chu Sâm giờ phút này cười nhạt nói, đừng kéo đi, nhiều như vậy huyền thiên sĩ có thể là không đáng chú ý. Ta biết chúng ta ba người, nhanh chóng giết chi cho thỏa đáng. Chu Sâm nhìn về phía Dương Vũ cùng Vương Tử Hào, giờ phút này trong mắt ba người đều là giết gà xuất hiện. Mục Vân mang cho người ta tính uy hiếp quá lớn, cửu mệnh thiên tử vô luận như thế nào không thể còn sống ở thần giới, bằng không mà nói sẽ là một trận tai nạn. Ba người lúc này vừa sải bước ra, cường hoành thời không pháp tắc nháy mắt càn quét ra. Bảo hộ điện hạ Mộ Dương sầm mặt lại, sát khí dũng đãng, tổ thần thất biến cảnh giới mở ra hoàn toàn. Đồng thời Bạch Tử Huyền, Chiêm Tuyền, Cơ Thương Diễm ba người cũng là ngăn ở Mục Vân thân trước. Điện hạ đi trước cho thỏa đáng, chúng ta ngăn lại. Mộ Dương mở miệng nói, bằng không mà nói ta huyền thiên sĩ lại muốn thành vì Mục tộc tội nhân thiên cổ đi. Mục Vân nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, ta sẽ không đi. Hôm nay ở đây, cho dù là ta chết, mấy tên này chôn cùng cũng không tệ. Mục Vân minh bạch, coi như hôm nay đi trở lại Mục tộc cũng không chiếm được an toàn, ngược lại là sẽ để cho phụ thân tân tân khổ khổ thành lập Mục tộc cơ nghiệp lần nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì hắn một người hại thảm Mục tộc, đây không phải hắn bản ý. Thân phận bại lộ, hắn thế tất sẽ trở thành chúng mũi tên chi, đây cũng là hắn đã sớm dự đoán đến. Mà sự tình đến một bước này, giấu riêng là giấu riêng không được, không có đường lui, vậy liền tiến lên. Chỉ là mấy cái kéo dài hơi tàn huyền thiên sĩ, thật làm các ngươi còn là ngày xưa huyền thiên vạn sĩ rồi. Vương Tử Hào hừ lạnh nói, cho ta nhận lấy cái chết trong chốc lát. Vương Tử Hào vừa sải bước ra, tổ thần cửu biến cảnh giới mở ra hoàn toàn, cường đại thời không thống trị lực nháy mắt có thể Mộ Dương mấy người động tác gian nan. Bọn hắn mấy vị đội trưởng cũng không phải là năm đó trạng thái đỉnh phong, đối mặt cửu biến áp lực thực sự là quá lớn. Tổ thần cảnh giới nhất biến nhất trọng thiên, ngươi thất biến cảnh giới, vọng tưởng cùng ta tranh hùng sao? Vương Tử Hào hừ một tiếng, vừa sải bước ra, sát khí tung hoành, ngăn lại Mộ Dương, Thương Diễm, Bạch Tử Huyền, Chiêm Tuyền, Cơ bốn người lập tức xông ra, cường đại khí lãng bốc lên ra, không gian tại lúc này bị xé nứt, từng đạo giải lụa màu đen phảng phất là đến từ địa ngục ác ma mở ra hắc ám miệng lớn thôn phệ hết thảy tư thế. Lăn đi! Vương Tử Hào quát khẽ một tiếng, thân thể từ trong ra ngoài, một cỗ bá đạo khí lãng tại lúc này nháy mắt bộc phát, phanh, mãnh liệt va chạm lập tức bộc phát, đạo đạo khí lãng tại lúc này ngưng tụ thành một tôn đế vương pho tượng. Đế vương pho tượng tại lúc này nháy mắt bay vụt ra, bước chân phóng ra, vạn trượng chi cao. Từ từ mà thành đế vương bá khí. Khiến người sinh ra một cỗ cuồng bạo khí tức bá bá bá. Mà lúc này giờ phút này, Mộ Dương bốn người lập tức xung phong ra. Thần lực ngưng tụ thành bá đạo thất luyện trực tiếp oanh kích đến kia đế vương pho tượng phía trên. Mãnh liệt thanh âm tại lúc này lập tức lột xác thành lượng lớn thần lực ba động. Oanh! Tiếng va chạm vang lên lên tứ đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp oanh kích đến kia đế vương pho tượng phía trước. Có thể là sau một khắc. Trong chốc lát, kia đế vương pho tượng. Lông mi mở ra. Một vòng khinh thường. Lói lên một cái rồi biến mất. Bàn tay vung lên. Phanh phanh phanh. Nhất thời ở giữa. Đại địa phía trên. Kẽ đất xuất hiện. Kêu phần phật thanh âm. Cho người cảm giác. Như là toàn bộ thế giới sắp sụp đổ. Tổ thần cửu biến đây chính là tổ thần cửu biến cảnh giới cường ngạnh phanh phanh phanh rơi xuống tiếng vang lên. Tứ đạo thân ảnh. Giờ phút này thẳng tắp rơi xuống đất. Mục tộc thái tử. Ngươi cũng không phải năm đó tư thái mà lúc này. Kia Chu Sâm cùng Dương Vũ hai người. Đồng thời bước ra. Nhìn về phía Mục Vân. Nhãn bên trong mang theo lạnh lùng. Vù vù hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Hôm nay không ngoại trừ Mục Vân, ngày khác nhất định là đại họa trong đầu. Hai người giờ phút này đã là không có bất kỳ cái gì lưu thủ tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Điện hạ lui lại đồ tồn kiếm bích nhất thần đám người, giờ phút này trực tiếp giết ra. Chỉ là mấy người kia, bất quá là tổ thần nhất biến. Bên tai cảnh giới, như thế nào là hai vị thái tử đối thủ? Phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Mấy thân ảnh, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Nháy mắt tan tác. Lẫn nhau. Căn bản không phải một cái cấp bậc nhận lấy cái chết kia Dương Vũ trực tiếp một trường vỗ đến. Bay thẳng Mục Vân. Không chút nào dừng tay. Thấy cảnh này. Mục Vân khóe mắt. Một vòng lạnh lùng giết ra. Thân thể bên trong. Tại lúc này. Phảng phất là có một cỗ hừng hực liệt hỏa. Đang thiêu đốt. Tại kéo lên. Vô thượng thần đế 208 chương 2065 Vân Dực vệ đội muốn làm cái gì? Dương Vũ cười nhạo nói. Mục tộc thái tử. Coi như ngươi có thông thiên khả năng. Tổ thần nhất biến cảnh giới. Đối phó ta tổ thần lục biến tu vi. Cũng là si tâm vọng tưởng. Dương Vũ nhãn bên trong. Sát khí tụ tập. Trong lòng bàn tay. Một cỗ huyền khí. Tại lúc này không ngừng xoay tròn. Kia xoay tròn khí tức đến cực hạn trực tiếp khuyết tán ra đến một trường vỗ ra nghênh tiếp Mục Vân. Thấy cảnh này còn dư đám người sắc mặt hãi nhiên. Có thể là giờ phút này căn bản không có người có thể đi ngăn cản. Đại tác rầm rầm rầm. Trong chốc lát huyền khí xếp ra. Toàn bộ đại địa tại lúc này bị xé nứt. Mặt đất vết sách trăm mét thô to. Trọn vẹn lan tràn dài vạn trượng. Đất vụn bay lên. Bụi bặm sôi trào. Từng khối cử thạch. Vỡ vụn trên mặt đất. Như là địa chấn về sau cảnh tượng thê thảm. Giờ phút này. Nơi đây đã là biến thành nhân gian địa ngục. Điện hạ thái tử lập tức cả đám người. Giờ phút này sắc mặt đều là thảm bạch. Dương Vũ. Xuất thủ quá áp một chiêu này. Có thể là dương tộc bí kíp. Uy lực. Đừng nói là tổ thần nhất biến cảnh giới. Chính là tổ thần ngũ biến cảnh giới. Cũng căn bản khó có thể chịu đựng. Mấy người giờ phút này, sắc mặt oán hận không thôi. Chỉ là tổ thần nhất biến. Tại bản thái tử trước mặt. Thật là không đáng giá nhắc tới đâu. Dương Vũ giờ phút này phủi tay. Cười nhạo nói. Phanh. Nhưng mà. Sau một khắc. Dương Vũ lời nói vừa mới rơi xuống ở giữa. Một đạo phanh tiếng vang. Lại là tại lúc này đột nhiên vang lên. Đại địa tại lúc này tinh mịn đường vân. Giống như xà bì. Giống như mạng nhện đồng dạng. Dạo bước ra. Chủ nhân nhà ta cũng là ngươi có thể linh tinh nhắc tới sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giờ phút này. Đám người chỉ thấy. Kia Dương Vũ thân ảnh. Bị một thân ảnh. Một cước giẫm trên mặt đất. Toàn bộ thân thể một nửa đều là lâm vào đến phía dưới trong đất bùn. vừa rồi tùy ý phấn chấn khí tức, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Mà kia một thân ảnh, thân mang một đạo lạnh thấu xương chiến giáp, chiến giáp phía trên một đạo hắc sắc áo choàng, đem dáng người rong ròng cao bao phủ. Tại kia áo choàng phía sau, một đôi bạch sắc cánh giao nhau, giống như phi cầm vũ rực chiếu sáng rạng rỡ. Vân rực trong chốc lát, phương viên bên ngoài tất cả mọi người triệt để trầm mặt. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, trên trăm đạo thân ảnh từng cái hạ xuống tới. Một thân nguyễn giáp thiếp thân, hắc sắc áo choàng, theo gió lướt nhẹ. Phía sau cánh chim màu trắng, lóe ra đặc biệt quang mang. Vân Dực bách vệ, đến kia trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách buông xuống, nhìn xem bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng phàm là bị bắn phá ánh mắt, giờ phút này từng cách cúi đầu, liên đới lấy Vương Tử Hào, giờ phút này đều là sắc mặt biến hóa. Vân Dực, khấu kiến điện hạ, một đạo thanh âm hùng hậu giờ phút này truyền ra tới. Kia cầm đầu một thân ảnh giờ phút này quỳ một chân trên đất. Trên trăm đạo thân ảnh giờ phút này từng cái quỳ xuống đất, nhãn bên trong mang theo một vòng thẩm tra, nhìn xem bốn phía. Vân Dực, khấu kiến điện hạ, trăm người thanh âm lại là chấn động sơn hà, khiến cho mọi người cảm giác tâm thần phát run. Đây chính là Vân Dực bách vệ phi phi phi. Giờ phút này từ kia bùn đất ở giữa, một lồng ánh sáng từ từ tiêu tán. Vân Trung Vũ, lần sau chuyện như vậy đến lượt ngươi tới làm mới đúng. Lão nương không làm một đạo dáng người bốc lửa tóc đỏ nữ tử vừa sải bước ra, vỗ vỗ thân bùn đất, hùng hùng hổ hổ nói: lão nương tốt xấu là uy danh hiển hách thánh độc ngọc, cả ngày được an bài làm chuyện loại này, nhiều mất mặt a. Nghe đến lời này, kia một gối gõ địa nam tử đắng chát cười một tiếng: thánh độc ngọc, ngươi thỏa mãn đi, ta còn muốn dấm lên cái này cái gì. Dương tộc thái tử Dương Vũ đúng không, tiểu tiểu tổ thần lục biến cảnh giới, tại điện hạ trước mặt đùa nghịch uy phong, thật không biết ai cho tự tin. Kia đứng tại Dương Vũ trên thân thể nam tử giờ phút này bất đắc dĩ cười nói: Tần Viễn Hàng, liền ngươi nói nhảm nói, lần sau chúng ta thay đổi, ta ngược lại là cảm giác dạng này đời xoáy. Ngươi rốt cuộc thừa nhận ta xoáy à? Tần Viễn Hằng cười ha ha một tiếng. Mà giờ khắc này, giữa sân đất là triệt để an tĩnh lại. Mọi người thấy kia trên trăm đạo thân ảnh từng cách không nói, giờ phút này ai cũng không dám nói nhiều. Vân Dực bách vệ, một cách đáng sợ đội ngũ, không giống Huyền Thiên vạn sĩ như vậy, vạn người chi đội, sát phạt quả đoán. Cái này Vân Dực bách vệ không thuộc về mục tộc vệ đội, mà là chính mục vân vệ đội. Chính mục vân tự tay thành lập, tầng tầng sàng chọn đệ tử, mà lại ở trong đó nghe nói còn có thiên mạch giả tồn tại. Trời sinh liền nắm giữ huyết mạch chi lực võ giả, ở tại thần giới bên trong xuất hiện một cái, kia tuyệt đối đều là để thập đại cổ tộc đào giống hết thảy tâm tư muốn mượn sức tồn tại. Có thể là tại chi này vệ đội bên trong không chỉ một là thiên mạch giả. Liên quan tới Vân Dực vệ đội khủng bố, không ai không biết, không người không hay. Vương Tử Hào giờ phút này sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Vân Dực vệ đội mai danh ẩm tích vạn năm thời gian, hiện tại thế mà là xuất hiện ở đây. Lần này sự tình khó bàn, khổ khổ. Mà giờ khắc này kia bụi bặm ở giữa, một thân ảnh cất bước mà ra. Thân nhiễm một ít bùn đất, có thể là kia một bày ra yên tĩnh gương mặt, giờ phút này nhìn lại là hết sức tỉnh táo. Hai con ngươi bên trong một vòng mừng rỡ xuất hiện. Điện hạ nhìn thấy thân ảnh kia đi ra, thánh độc ngọc vội vàng đi lên nâng. Không có việc gì, Mục Vân giờ phút này lắc đầu, cười nói: bất quá các ngươi nếu là lại không đến, ta coi như có việc, điện hạ thứ tội. Thánh độc ngọc chắp tay nói: hảo, những năm này trôi qua như thế nào không? Có điện hạ thời gian quá nhàm chán một chút, mấy cái này muộn hồ lô, không khai khiếu, không có ý nghĩa. Thánh độc ngọc hì hì cười nói: điện hạ lần này trở về, vậy liền rất có ý tứ. Ta có thể là đã sớm phiền chán Vân Trung Vũ gia hỏa này hạ mệnh lệnh tư thái. Giờ này khắc này kia Vân Trung Vũ cũng là vừa sải bước ra đến Mục Vân thân trước. Điện hạ, ôn chuyện. Chờ chút rồi nói sau. Mục Vân nhìn về phía trước. Nói, người tới là càng ngày càng nhiều. Có thể là chính chủ. Cũng còn không có ra sân nghe đến lời này. Vân Trung Vũ cũng là gật gật đầu. Nhưng là bất kể nói thế nào, Mục Vân trở về chuyện này thắng hết thảy. Điện hạ, tiểu tử này, làm sao bây giờ à? Tần Viễn Hằng giờ phút này cười khổ nói, ta cũng không thể một mực đạp hắn a, không đạp được, trực tiếp làm thịt đi. Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Làm thịt lời này vừa nói ra, Vương Tử Hào cùng Chu Sâm hai người sắc mặt hãi nhiên. Mục Vân, ngươi cân nhắc hậu quả sao? Chu Sâm mở miệng quát, giết Dương Vũ, Mục tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Loại này nói nhảm. Đừng nói là kẻ muốn giết ta. Ta chỉ nghĩ trừ chi cho thống khoái. Vạn năm trước, các ngươi thêm rót tại Mục tộc phía trên thống khổ. Ta hội từng cái cầm về hôm nay. Gia hỏa này chính là ta quyết tâm Tần Viễn Hằng. Động thủ. Vân Tần Viễn Hằng giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Hắn mới mặc kệ cái gì thập đại cổ tộc. Mục Vân nói cái gì, làm cái gì chính là. Tay nâng, sát khí tụ tập, một đạo cường hoành khí lãng trực tiếp cuốn về phía Dương Vũ. Phụ thân cứu ta trong chốc lát. Dương Vũ giờ phút này sắc mặt hãi nhiên, cả người đã là triệt để dọa sợ. Mục Vân thế mà trực tiếp sai người giết hắn, đây quả thực là trần trụi hung áp. Gia hỏa này căn bản là điên. Hắn còn tưởng rằng chính mình chính là vạn năm trước thái tử, cao cao tại thượng, không người dám nhúng chàm Mục tộc thái tử. Dừng tay trong chốc lát, một đạo cuồng phong càn quét ra. Thiên địa tại lúc này biến sắc phong vân. Cuồng phong gào thét ở giữa, Tần Viễn Hằng thân thể lui nhanh. Sau một khắc, Tần Viễn Hằng vừa rồi vị trí lập tức nổ bể ra tới. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh giống như ruột mì đồng dạng xuất hiện. Sau đó xuất hiện giữa không trung ở giữa, một mực đứng vững. Kia một thân ảnh trong tay nắm lấy chính là Dương Vũ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Dương tộc tộc trưởng. Tần Viễn Hằng vỗ vỗ tay cười nói, thật đúng là rất cẩn thận. Lặng lẽ không có tiếng hơi thở xuất hiện. Thật sợ ngươi nhi tử bị giết. Ai nhìn xem kia một đạo rất có vài phần khí tức nho nhã thân ảnh. Tần Viễn Hằng nhích miệng cười nói, Vân Dực Tam Kiệt quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là không biết bản tòa phải chăng có tư cách lãnh giáo một chút Vân Dực Tam Kiệt thủ đoạn. Thanh âm nam tử mang theo một tia không giận tự uy khí thế. Dương Thần Phong, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy có lực lượng? Thần mệnh bảng trước 10 đỉnh tiêm tổ thần. Khí thế chính là không giống. A Thánh Độc Ngọc giờ phút này cũng là hừ lạnh nói. Năm đó nếu không phải ta Vân Dực không tại, ngươi Dương Thần Phong chỉ sợ còn chưa nhất định có thể sống đến bây giờ. Đối với cái này kia Dương Thần Phong mỉm cười, không có nói nhiều. Dương tộc chính là thập đại cổ tộc một trong. Thân là Dương tộc tộc trưởng, Dương Thần Phong nếu là liền điểm ấy khí lượng đều không có, kia thật là vô pháp bốc lên đòn rông. Dương Thúc Chu Sâm giờ phút này cũng là đi lên phía trước. Không có sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ. Chiếu khán tốt Vũ Nhi. Dương Thần Phong cầm trong tay Dương Vũ trực tiếp ném ra ngoài. Mà giờ khắc này, nhìn xem giữa sân thế cục, Chu Sâm cũng là minh bạch. Dương Thần Phong đến, vậy còn dư lại sự tình liền không cần bọn hắn đời này người đến xử lý. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cẩn thận. Dương Thần Phong có thể là Dương tộc rất là xuất sắc một vị tộc trưởng. Trọng yếu nhất là người này chính là thần mệnh bảng đệ cửu. Thần mệnh bảng chính là toàn bộ thần giới đỉnh phong nhân vật bảng danh sách. Ở tại thần giới bên trong là đám người công nhận xếp hạng. Không giống với thần anh bảng, thần mệnh bảng thống kê chính là toàn bộ thần giới tổ thần cấp bậc cường giả nhân vật. Tổ thần đã là bao trùm tại chúng sinh phía trên. càng là thiên địa ở giữa chúa tể giả Mục Vân. Nguyên bản Mục tộc tái xuất, chúng ta mấy đại cổ tộc, nhưng thật ra là ngầm thừa nhận. Dương Thần Phong nhìn về phía Mục Vân, trực tiếp mở miệng nói, có thể là ngươi xuất hiện, có thể chúng ta không thể ngầm thừa nhận. Cửu mệnh thiên tử uy hiếp quá lớn, nếu không lúc trước chúng ta cũng không có khả năng liên hợp lại thảo phạt ngươi Mục tộc. Thảo phạt Mục Vân nghe đến lời này lắc đầu, nói dễ nghe, cũng không biết các ngươi hiện nay còn có thể xuất ra làm nhiều năm thiếu liên hợp chi lực. Đến lời này vừa nói ra, Dương Thần Phong sắc mặt hơi phát lạnh, chuyện cho tới bây giờ nói nhiều vô ích. Như thế nào? Mục Vân lần nữa nói, hôm nay muốn giết ta, nhìn xem ngươi Dương tộc chuẩn bị trả giá bao lớn đại giới. Đã như vậy minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Từ nơi sâu xa, giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Thiên lôi cuồn cuộn ở giữa, từng đạo hỏa diễm theo không mà đến, sát khí tràn ngập. Ngọn lửa kia ngưng tụ ra một con sông lớn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sông lớn cuồn cuộn ba động, hỏa diễm khí tức khuyết tán ra tới. Đông đông đông, ngột ngạt âm thanh từng đạo vang lên. Nhất ban nhân mã giờ phút này cất bước mà ra. Một người cầm đầu, tóc dài hỏa hồng như là sóng biếc sóng lửa, từ từ mà động. Kia một gương mặt nhìn mang theo từng tia lạnh lùng. Chu Khiếu Thiên nhìn người tới, Vân Trung Vũ, Thánh Độc Ngọc, Tần Viễn Hàng ba người hướng phía Mục Vân nhích lại gần. Hai vị cổ tộc tộc trưởng xuất hiện, đây chính là tình huống có phần phức tạp. Nhưng là bọn hắn Vân Dực vệ đội cũng không e ngại. Bảo vệ tốt Mục Vân là sứ mạng của bọn hắn. Giờ phút này tràng diện lập tức lộ ra càng tăng áp lực hơn ức. Hiện tại cổ tộc tộc trưởng đều là xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2066 ngũ tộc tộc trưởng Mục Vân, tội lỗi của ngươi, chính mình đến chống đỡ chính là. Làm gì để Mục tộc cùng ngươi chôn cùng? Chu Khiếu Thiên trực tiếp mở miệng, không nhiều nói nhảm, nói, hôm nay ngươi tự hành kết thúc, chúng ta cam đoan Mục tộc tái xuất, thần giới bên trong sẽ không sinh ra một tia gợn sóng. Ngươi Mục tộc có thể là bình ổn phát triển, nhưng là điều kiện tiên quyết là không có ngươi chủ nhân nhà ta xuất hiện. Không xuất hiện có liên quan gì tới ngươi? Tần Viễn Hằng khẽ nói, bớt ở chỗ này làm bộ. Chu Khiếu Thiên, ngươi cái tên này cũng bất quá là huyết tộc chó săn. Chủ nhân nhà ngươi không có xuất hiện, ngươi tại địa phương này sủa điên cái gì ồn ào? Chu Khiếu Thiên hừ một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ khí thế mênh mông trực tiếp giết ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Chu Khiếu Thiên một bước lui lại. Mà cùng lúc, ngạnh kháng mà Tần Viễn Hàng lại là đi lại vô pháp chịu đựng, thân ảnh rút lui mà quay về. Sắc mặt trắng nhợt, bị Vân Trung Vũ cùng Thánh Độc Ngọc ngăn lại. Không có sao chứ? Vân Trung Vũ cẩn thận nói. Không có việc gì. Tần Viễn Hàng lạnh lấy mắt thấy phía trước, nói, gia hỏa này không hổ là thần mệnh bảng đệ thập đâu. Thần mệnh bảng thu nạp toàn bộ thần giới đỉnh tiêm tổ thần xếp hạng, là đại tổ dài, bài danh trước 10. Cái này trước 10 phân lượng xem là thật rất nặng. Toàn bộ thần giới bên trong, tổ thần cửu biến cảnh giới chí tôn cường giả còn là có không ít. Có thể là cùng trước 10 so sánh kém nhiều lắm. Nhưng là một màn này rơi ở trong mắt người khác thì là tương đương có tính chấn động. Chu Khiếu Thiên tự mình xuất thủ, có thể là kia Tần Viễn Hàng lại là xinh xinh ngăn cản xuống tới. Tin đồn Vân Dực Tam Kiệt chính là Mục tộc thái tử tự mình chọn lựa, mà lại mỗi một vị đều là thiên mạch giả. Quả nhiên Chu Khiếu Thiên giờ phút này sắc mặt trầm xuống. Ngươi cũng không kém. Mà Tần Viễn Hằng không thèm để ý chút nào. Thân là Vân Dực, từ trước đến nay không biết cái gì là sợ. Cho dù là thần mệnh bảng trước 10 thì tính sao? Ha ha, Chu tộc trưởng, xem ra không có đùa nghịch đến uy phong a. ngươi nói ngươi cũng vậy. Cùng Vân Dực Tam Kiệt đùa nghịch uy phong. Ai không biết. Bọn hắn là Mục Vân Thái tử tự mình điều giáo. A nương theo lấy cười ha ha tiếng vang lên. Chân trời ở giữa. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên. Một tôn to lớn thạch đầu nhân. Giờ phút này mua bước chân mà đến. Mỗi một bước. Đại địa đều là run rẩy lên. Mà tại kia to lớn thạch đầu nhân thân bên trên. Lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Thạch tộc tộc trưởng Thạch Dịch mà người khổng lồ kia bên cạnh thân. Một đảo thủy long. Một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Tại lúc này. Kéo dài mà tới. Kia thủy long phía trên trăm đảo thân ảnh lặng lặng xúc định, không có chút nào biểu lộ. Thạch tộc trưởng. Lời nói này. Chu tộc trưởng coi như không cao hứng. Mộ Dung tộc tộc trưởng Mộ Dung Kinh đúng a. Vân Dực tuy mạnh. Có thể là chu tộc trưởng. Chính là thần mệnh bảng đệ thập đâu. Có phải là. Chu tộc trưởng ha ha. Kia khác một bên cưới từng cái thân cao mã đại thần thú thân ảnh băng băng mà tới. Có thể là kia thần thú phía trên bóng người lại là lù lù bất động, an ổn như núi. Hám tộc tộc trưởng Hám Bách Uyên Thạch tộc. Hám tộc. Mộ Dung tộc Tam Đại tộc tộc trưởng. Giờ phút này toàn bộ đến. Bực này trận thế sớm đã đem những cái kia các đại học viện đệ tử dọa sợ. Cái này là cái gì chỉ sợ vạn năm qua. Cũng liền như vậy một lần. Các đại cổ tộc đỉnh tiêm tổ thần. Tộc trưởng tự mình xuất động. Thực sự là làm người không thể tưởng tượng. Mộ Dung Kinh. Thần mệnh bảng đệ Bát Thạch Dịch. Thần mệnh bảng đệ Lục Mà Hám Bách Uyên. Chính là thần mệnh bảng đệ tứ cái này ba vị tộc trưởng. Ở tại thần giới cổ tộc bên trong. Từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Lần này. Quả nhiên là một đạo đến. Mộ Dung Phong Tiêu. Thạch Thư Hoàn. Hám Dực. Ba tên này. Cũng tới một bên Vân Trung Vũ. Giờ phút này thấp giọng nói. Cái này tam đại tộc. Từ trước đến nay tự xưng là liên hợp cùng một chỗ. Liền có thể cùng vương tộc hoặc là huyết tộc bằng được. Từng cách lòng cao. Hơn trời. Bất quá là ba con chó. Thế nào so được với huyết tộc cùng vương tộc kia hai đầu lang thánh độc ngọc giờ phút này bĩu môi. Kia mục tộc là cái gì? Mục Vân không khỏi cười nói. Đương nhiên là hùng sư mãnh hổ. Tần Viễn Hằng khẽ cười nói. Tộc trưởng. Có thể là rất lợi hại, ngươi xem một chút. Điện hạ. Nói đến tộc trưởng. Gia hỏa này một mặt hoa si. Ngươi cần phải nói cho tộc trưởng. Cẩn thận một chút hốn tiểu tử này. Thánh độc ngọc. Vốn chính là. Tộc trưởng là rất lợi hại. Thánh độc ngọc phi một cách nói. Tộc trưởng rất lợi hại phải không? Được được. Lười nhắc cùng ngươi tranh. Dù sao ngươi là tộc trưởng trung thực cuồng nhiệt. Người kia là đương nhiên. Tần Viễn Hằng cười ha ha một tiếng. Ta mới không phải thánh độc ngọc. Giờ phút này mị nhãn nhìn về phía Mục Vân. Một tay lấy Mục Vân ôm vào trong ngực. Vui vẻ nói. Thái tử điện hạ. Mới là ta khát vọng nhất đạt được. Ô ô. Mục Vân bị gia hỏa này đến như vậy một tay kém chút thở không được khí. Thánh độc ngọc Vân Trung Vũ giờ phút này nhíu mày. Ách. Chỉ đùa một chút. Điện hạ. Ngay chớ để ý. À, thánh độc ngọc cười ha ha một tiếng. Nhìn xem một bên đứng Diệu Tiên Ngữ. Nội tâm âm thầm so với một nắm. Cuối cùng vẫn là nhận thua. Mà giờ khắc này toàn bộ Trảm Vân Hạp Cốc bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh, giờ phút này tụ tập mà tới. Kia mấy phương trận doanh, giờ này khắc này từng cách nhìn xem giữa sân. Bọn gia hỏa này, lúc này còn có tâm tư trò đùa thực sự là. Không biết sống chết. À, kia Thạch Dịch bên người. Một tên dáng người mảnh khảnh thanh niên cười nói. Phụ thân, còn đang chờ cái gì sao nghe đến lời này. Thạch Dịch nhăn đầu lông mày. Thư Hoàn. Chớ xem thường những này Vân Dực vệ đội. Bọn hắn có thể là Mục Vân tự tay huấn luyện. Năm đó nhất chiến. Bọn hắn không tại. Nếu không. Chúng ta muốn chém giết Mục Vân. Chỉ sợ sẽ trả giá càng lớn đại giới nghe đến lời này. Thạch Thư Hoàn cắt một tiếng. Không có nói nhiều. Chà. Chúng ta làm thế nào cùng lúc đó. Một bên khác. Mộ Dung Kinh bên người. Mộ Dung Phong Tiêu giờ phút này dò hỏi. Dễ nói. Chúng ta tam đại tộc. Từ trước đến nay là hám tộc vi tôn. Lại nhìn hám Bách Uyên nói cái gì cha. Mộ Dung Phong Tiêu thấp giọng nói. Cho tới nay. Chúng ta dùng hám tộc cầm đầu. Nhưng là bây giờ. Thời đại bất đồng. Chúng ta Mộ Dung tộc. Có phải là. Ta biết ngươi suy nghĩ gì. Mộ Dung Kinh nhìn con mình. Dặn dò. Hiện tại thời điểm còn chưa tới. Thời gian đến. Chúng ta mới có thể bắt đầu vâng giờ này khắc này. Ngũ đại cổ tộc tộc trưởng. Liên đới lấy 5 vị thái tử xuất hiện tại địa phương này. Tràng diện lập tức trở nên càng thêm không thể nắm lấy. Lần này, xem ra bất luận nói thế nào, mấy đại cổ tộc là thật sự muốn giết Mục Vân. Tất cả mọi người là thấy rõ điểm này, mấy đại cổ tộc đối với Mục Vân có thể nói là sát cơ hiện lên. Hảo các vị giờ phút này, hám Bách Uyên rốt cuộc mở miệng. Lãng phí thời gian tại địa phương này. Cũng không có ý gì hám Bách Uyên ánh mắt trực tiếp khóa chặt Mục Vân. Thản nhiên nói. Người này không chết. Cuối cùng chúng ta ai cũng khó có thể bình an. Không bằng. Giết hắn Dương Thần Phong Chu Khiếu Thiên ta nghĩ các ngươi hai người tự mình đến. Không chỉ là vì xem náo nhiệt a hám Bách Uyên ánh mắt trực tiếp khóa chặt hai người. Hám tộc trưởng đều nói. Chúng ta làm sao có thể phản đối đâu. Dương Thần Phong giờ phút này cười nhạt một cái nói. Gia hỏa này. Hẳn phải chết không nghi ngờ năm thân ảnh. Giờ phút này ánh mắt đều là khóa chặt Mục Vân. Thật đúng là phiền phức. Thánh Độc Ngọc bất đắc dĩ nói. Đây chính là năm cái thần mệnh bảng đỉnh tiêm tổ thần hắc hắc. Lại chuyện phiền phức đều gặp được. Mấy cái này lão già. Tần Viễn Hằng nhéo nhéo thủ đoạn. Cười nói. Giúp Điện Hạ đánh một trận chính là dù sao Điện Hạ hiện tại trở về. Sớm tối giết bọn hắn. Còn không phải dễ như trở bàn tay lời này vừa nói ra. Vân Trung Vũ cũng là từ từ đứng ra. Kia đứng tại bốn phía Vân Dực Bách Vệ. Giờ phút này từng cây sát khí dũng đãng, khí tức đề cao. A nơi này còn là man náo nhiệt a ngay tại giờ phút này. Hắc sắc cử ung xuất hiện. Trên bầu trời. Một thân ảnh. Ầm vang mà tới. Thẳng tắp hạ xuống tới. Hùng vĩ thân thể. Một cái khủng bố chống trải con mắt. Một cái khác ánh mắt. Lại là mang theo lệnh người kiêng kỵ khí tức. Mục Huyền Cơ nhìn người tới. Mấy vị tộc trưởng đều là sắc mặt mất tự nhiên lên. Mục tộc tứ gia Mục Huyền Cơ thần mệnh bảng đệ thập nhất. Gần với thập đại cổ tộc tộc trưởng. Gia hỏa này. Đến còn rất nhanh a. Lão chư đầu. Dương ba ba tôn. Hai người các ngươi cũng tới rồi. Mục Huyền Cơ nhìn xem Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên. Ha ha cười nói. Thế nào huyết tộc tộc trưởng không đến. Hai người các ngươi liền ngoi đầu lên rồi lần này. Cũng không giống như là các ngươi hai đại cổ tộc phong cách hành sự a lời này vừa nói ra. Hai vị tộc trưởng sắc mặt tái xanh. Có thể là hết lần này tới lần khác. Mục Huyền Cơ bài danh thần mệnh bảng thập nhất vị. Vẹn vẹn so với bọn hắn yếu hơn một bậc mà thôi tứ để một đạo hơi có vẻ trầm mặc thanh âm vang lên. Kia cử ung phía trên. Một thân ảnh lần nữa rơi xuống. Đứng tại Mục Huyền Cơ bên người. Không thể làm càn người tới. Một thân thanh sam. Mặt chữ quốc. Nhìn cho người ta một loại cương nghị không thiên vị. Một thân chính khí tác phong. Mà lại. Người này đứng tại Mục Huyền Cơ bên người. Mặc dù sát cơ không có mãnh liệt như thế. Nhưng là kia khí tức kinh khủng. Cũng là biểu lộ ra khá là áp lực. Mục Thanh Diệp trong đám người từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Mục Thanh Diệp thần mệnh bảng đệ thập tứ cũng là mục tộc người lãnh đạo một trong. Có thể là gia hỏa này. Truyền ngôn cho tới bây giờ không rời đi mục tộc. Cũng chưa từng tại đám người trước đó lộ diện. Lần này. Thế mà xuất động. Mục Thanh Diệp không nghĩ tới ngươi cũng ra. Dương Thần Phong giờ phút này sắc mặt bất thiện nói. Lần này. Xem ra mục tộc thật là quyết định, liều lĩnh bảo hộ Mục Vân. Không có cách nào a. Mục Thanh Diệp nhìn xem Dương Thần Phong. Chắp tay cười nói. Dương tộc trưởng mạnh khỏe. Ngươi cũng biết. Ta đại ca đối đứa con trai này. Hết sức quan tâm. Mà lại. cũng chỉ có như vậy một đứa con trai không phải. Ta cái này làm tam thúc, không đến vậy không được. A Vân Nhi Mục Thanh Diệp lập tức chuyển thân, nhìn về phía Mục Vân. Tam thúc nhìn thấy Mục Huyền Cơ cùng Mục Thanh Diệp trong nháy mắt, Mục Vân đáy lòng run rẩy. Kích động khẩn trương đều không phải, cái này là một cỗ đến từ huyết mạch thực chất bên trong thân tình. Không sai. Thân tình hắn có thể cảm giác được. Trước mắt xuất hiện hai người. Đối với hắn lo lắng. Phát ra từ đáy lòng yêu thương chi tình. Kia vương tộc Vương Động. Chính là vương tộc tộc lão Vương Thượng Phong nhi tử. Giết không tốt. Ngươi đem người thả. Mục Thanh Diệp giờ phút này cười nhạt nói. Thúc phủ nói như thế nào, liền như thế nào. Mục Vân gật gật đầu. Vân Dực mấy người, giờ phút này đem kia Vương Đồng áp lên tới. Cút. Tần Viễn Hằng hừ một tiếng, một cước đá ra. Mục Thanh Diệp cùng Mục Huyền Cơ. Bọn hắn có thể không nghe. Nhưng là Mục Vân nói cái gì? Chính là cái gì? Thả chính là muốn thả. Vương Đồng giờ phút này hận hận nhìn thoáng qua kia Vân Dực, vội vàng rời đi. Hắc hắc, gấp gáp như vậy làm cái gì phanh? Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước đạp hạ. Bành tiếng vang vang lên, kia Vương Đồng thân thể bị một cước trực tiếp đạp thành máu thịt me bét một mảnh. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2067 đỉnh tiêm tổ thần va chạm một màn này. Lập tức có thể tất cả mọi người sắc mặt khẽ giật mình. Vương Tử Hào giờ phút này càng là sắc mặt tái xanh. Ách, không có ý tứ, không có ý tứ. Vốn là phải thả người a, có thể là ta không cẩn thận. Giấm chết kia xuất hiện thanh niên, giờ phút này gãi đầu một cái cười ha ha một tiếng. Mục Lạc nhìn thấy thanh niên kia, Vương Tử Hào nhãn bên trong một vòng lạnh lùng hiển hiện. Vương Tử Hào, tốt xấu ngươi là vương tộc thái tử điện hạ, không cần như thế bụng dạ hẹp hòi a, ta cũng là không thấy được a. Mục Lạc, đây chính là ngươi không đúng. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp phi thân xuống, chính là Mục Tử Yên. Tốt xấu đem người giấm chết, thế nào cũng muốn xin lỗi a tiểu muội. Ngươi nói như vậy, liền không đối. Mục Lạc hai tay phủ về sau, làm như có thật nói. Cái này Vương Đồng cũng thật là a, hết lần này tới lần khác đi tại ta dưới chân, ta có thể làm sao a. Nói hình như cũng là chuyện như thế. Cha cha Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người vội vàng đi lên phía trước. Thùng thùng, nháy mắt, Mục Lạc một người gõ một đấm, mắng: xú tiểu tử, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Trở về sau cho chính ta đến ma quật lính bên trong tu hành đi a. Chà, Mục Viễn Thanh sắc mặt một khổ. Mục Viễn Phong lại là vội vàng kéo lại Mục Vân. Vân thúc, đáng thương huyên để chúng ta hai người đi. Ta có thể là ngươi cháu ruột a. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ có thể nhìn một chút Mục Lạc một ánh mắt. Lục ca, xú tiểu tử, còn dám cầu tình. Mục Lạc nhìn một chút Mục Vân, cười ha ha nói: coi như các ngươi gặp may mắn. Nếu không phải tiểu bát trở về, lão tử không phải đào ra các của các ngươi. Tiểu bát nghe được xưng hô thế này, Mục Vân sờ sờ cái mũi. Phụ thân ba cái huyên đệ, Mục Thanh Vũ là lão đại, nhị thúc Mục Thanh Lang, tam thúc Mục Thanh Diệp, tứ thúc Mục Huyền Cơ. Mà phụ thân mặc dù là lão đại, có thể là chính mình đúng là xếp hạng nhỏ nhất. Nhị thúc Mục Thanh Lang môn hạ ba cái nhi tử, phân biệt là Mục Thiên Sinh, Mục Thiên Vũ, Mục Thiên Trạch. Bất quá lần này Mục Vân chỉ chưa thấy đến, hẳn là không đến. Tam thúc thì là hai cái nhi tử, Mục Triệt cùng Mục Hàn. Tứ thúc một trai một gái, Mục Lạc cùng Mục Tử Yên. Vừa vặn nhị thúc, tam thúc, tứ thúc bảy hài tử đều là so hắn lớn tuổi. Mục Vân ngược lại là huyên đệ tỷ muội trong tám người một cái nhỏ nhất. Cả ngày bị huyên trưởng các tỷ tỷ hô tiểu bát, tiểu bát. Bao nhiêu năm chưa từng nghe được có người dạng này hô qua chính mình. Tiểu bát, nhìn cũng không tệ lắm. Mà Mục Tử Yên giờ phút này đi lên phía trước, vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Thất tỷ, ngươi cũng đừng trêu dẻo ta. Mục Vân cười khổ nói: cùng các ngươi, không cách nào so sánh được, không cần gấp gáp. Thời gian còn nhiều. Chúng ta mục tộc có thể che chở ngươi trưởng thành. Mục Tử Yên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn phía sau Diệu Tiên Ngữ. Tiểu tử Diễm Phúc không cản, mà Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, không có nói nhiều. Mục tộc đám người rốt cuộc đến. Mà lại lần này, mục tộc bốn vị thanh danh hiển hách trụ cột, xuất hiện hai vị. Mục Thanh Diệp, Mục Huyền Cơ giờ này khắc này trong sân không khí trở nên càng lộ vẻ trầm mặc. Nhưng là bực này trầm mặc lại là để người cảm thấy áp lực. Tam thúc, tứ thúc Mục Vân nhìn về phía hai vị thúc thúc cung kính hành lễ. Hảo tiểu tử, nhìn còn không phải kém cỏi như vậy. Mục Huyền Cơ vỗ vỗ Mục Vân bả vai cười ha ha một tiếng nói. Lão tứ ác, rất lợi hại, nhìn rất lợi hại. Mục Huyền Cơ lần nữa cười nói. Mấy vị tộc trưởng, ta cái này chất nhi vừa trở về, các ngươi bộ này tư thế nghênh đón, có phải là lộ ra quá cẩn thận rồi. Mục Thanh Diệp nhìn xem ngũ đại tộc trưởng, cười nhạt một cách nói. Cẩn thận Dương Thần Phong cười lạnh nói. Mục Thanh Diệp, ngươi cũng ít tại nơi này pha trò. Mục Vân chính là cửu mệnh thiên tử, chúng ta nếu là như vậy để hắn rời đi, kia không suốt thiên năm thời gian, thần giới bên trong, ngươi mục tộc là cường đại nhất. Mà lại trải qua thêm mấy trăm năm thời gian, ngươi mục tộc chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Chu Khiếu Thiên giờ phút này lạnh lùng nói. Mục Vân bất tử, ngươi mục tộc mơ tưởng tái xuất, không sai. Nếu không, chúng ta riêng phần mình cổ tộc không ngại đem các ngươi mục tộc triệt để chém tận giết tuyệt. Dù sao vạn năm trước chúng ta có thể làm được, hiện tại sẽ chỉ làm được càng tốt hơn. Hám Bách Uyên giờ phút này thần sắc không thay đổi, ngữ khí chua xót nói. Mấy vị tộc trưởng giờ này khắc này hiển nhiên là cũng không tính đến đây dừng tay. Mục Huyền Cơ cùng Mục Thanh Diệp đúng là rất mạnh, đứng vững ở tại thần giới đỉnh tiêm. Có thể là bọn hắn năm người nếu là e ngại, đó mới là chuyện cười lớn. Mà giờ khắc này, năm người đối với Mục Vân sinh tử lại là thấy nặng nhất. Cái này là cơ hội tốt nhất, nếu là Mục Vân chạy kia đối với bọn hắn mà nói thật là đau mất một cơ hội. Nói như vậy, không có đàm rồi. Mục Huyền Cơ giờ phút này vừa sải bước ra, toàn thân khí thế tại lúc này bốc lên. Mà cùng lúc đó, Mục Thanh Diệp cũng là vừa sải bước ra, cường thịnh đến cực hạn tổ thần khí tức mở ra hoàn toàn. Hai vị cử phách giờ phút này minh bạch, không động thủ chuyện này là không thể nào giải quyết. Thánh Độc Ngọc, Tần Viễn Hàng mang theo Vân Dực bảo vệ tốt điện hạ. Vân Trung Vũ giờ phút này lộ ra xuất thân ảnh. Mục Vân sẵn dò, cẩn thận một chút. Vân hắc hắc, điện hạ yên tâm đi, Vân Trung Vũ gia hỏa này nói thế nào cũng là thần mệnh bảng thập cửu vị. Tuy nói không nhất định đánh bại mấy vị này đại lão, nhưng là tự vệ còn là không có vấn đề. Tam đạo thân ảnh giờ phút này khí tức sáng rực. Cùng một thời gian, Hám Bách Uyên, Mộ Dung Kinh, Thạch Dịch tam đại tộc trưởng cũng là đứng ra thân tới. Dương Thần Phong, Chu Khiếu Thiên, tiểu tử này giao cho các ngươi. Hám Bách Uyên khẽ nói, ta nhìn mục tộc yên lặng vạn năm, đến cùng là tích lũy bao nhiêu nội tình cùng thực lực đến yên tâm. Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên hai người giờ phút này trên trán từng tia sát phạt khí tức lấp lóe mà qua. Hai người bọn họ thần mệnh bảng bài vị đề cửu, đề thập, hiện tại Mục Vân bên người có thể là không có bảo hộ được hắn người. Chỉ cần ngăn lại Mục Huyền Cơ cùng Mục Thanh Diệp hai người, những người khác không đáng để lo. Vân Dực Tần Viễn Hàng giờ phút này quát khẽ một tiếng nói. Tại nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đánh tới, đem Mục Vân ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Giờ này khắc này, Mục Vân đám người đứng tại trung ương. Hắn hiện tại đối mặt như thế tranh đấu, căn bản không thể giúp một điểm bận biểu. Chỉ là Mục Vân cũng minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, ngũ đại tộc trưởng xuất hiện, có thể là còn có bốn vị đến bây giờ còn không có xuất hiện. Mà chính mình phụ thân hiện nay cũng không có hiện thân. Có lẽ chân chính giác đấu còn chưa xuất hiện. Nhất là kia tối cường ba người. Thần mệnh bảng bài vị đệ nhất Mục Thanh Vũ, bài vị đệ nhị Huyết Thống Thiên, bài vị đệ tam Vương Thanh Lâm, ba người này có thể nói là toàn bộ thần giới bên trong chói mắt nhất ba người. Không thể địch nổi thực lực để bọn hắn đăng lâm tam giáp. Này ba người nếu là xuất hiện kia chỉ sợ một trận chiến này liền không chỉ là đơn giản như vậy oanh. Trong chốc lát, song phương giao thủ, Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên hai người một mình thẳng hướng trên trăm vân dực. Tần Viễn Hằng cùng Thánh Độc Ngọc hai người giờ phút này trực tiếp ngăn lại hai đại tộc trưởng. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là đánh trong đáy lòng cảm giác Mục tộc phần thắng không lớn. Không nói đến Chiêm tộc cùng Triệu tộc chưa xuất hiện, nếu là Vương tộc cùng Huyết tộc tại lúc này hiện thân, kia Mục tộc chỉ sợ là một lát chính là bị thua. Gào thét âm phong cuồng bạo, cát bụi u ám vô biên đại địa. Mục Vân bên kia bắt đầu giao thủ thời khắc, nơi đây ngầm vô thiên địa chỗ, một trận đối chọi gay gắt tại lúc này cũng là xuất hiện. Trảm Vân Hạp Cốc, Thâm Cốc ở giữa, giờ phút này hai đường đại quân bỏ neo tại địa phương này. Kia một đạo đại quân cầm đầu, một tòa kim hoàng đại kỳ đón gió phi vũ. Phía trên kia, một cái rồng bay phượng múa chữ vương hiển lộ rõ ràng ra cuồng vọng cùng bá đạo. Mà đổi thành một đạo đại quân trầm mặc không nói, có thể là mỗi một thân ảnh thân mang trường bào màu đỏ ngòm. Khắc nghiệt đội ngũ bên trong cho người cảm giác thực sự là quá huyết tinh cùng tàn bạo. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này hai chi đội ngũ phía trước, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Có thể là lớn như vậy đội ngũ trước, một thân ảnh lại là hai tay phủ về sau, áo bào tại gió mạnh hạ từ từ phiêu đãng. Một thân trường sam màu trắng, người khoác một đạo bạch sắc áo choàng, áo cộc tay phía trên hai đạo long phượng thân ảnh điêu khắc, nhìn sinh động như thật. Kia một khuôn mặt biểu lộ ra khá là anh tuấn cùng thành thục, làn da tinh tế, một đôi mắt phượng mang theo khiếp người quang mang. Song tấn ở giữa, một tia tóc trắng chẳng những không có hiện ra người này già nua, ngược lại là bằng thêm một phần làm người khác chú ý mị lực. Mục Thanh Vũ giờ này khắc này kia hai đường đại quân phía trước, hai thân ảnh sắc mặt lạnh lùng, dáng người cường tráng, phong thần tuấn giật Vương tộc tộc trưởng Vương Thanh Lâm hơi có vẻ gầy gò. Một đôi mắt ẩm chứa huyết sắc, Huyết tộc tộc trưởng Huyết Thống Thiên Vương tộc trưởng. Huyết tộc trưởng đã lâu không gặp Mục Thanh Vũ đứng tại hai đội nhân mã phía trước, cười nhạt nói: Mục Thanh Vũ, ngươi đây là ý gì? Vương Thanh Lâm thanh âm mang theo một tia có tính chấn động cảm giác, chất vấn: chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy ngươi sức một mình ngăn cản được vua ta tộc cùng Huyết tộc đại quân? Không có cách nào a. Mục Thanh Vũ cười khổ nói: dù sao ta kia bất thành khí nhi tử vừa trở về, thân là phụ thân, tóm lại là muốn bảo vệ tốt con của mình. Chây cười: vạn năm trước ngươi cũng không bảo vệ được, hiện tại ngươi như thế nào bảo vệ được vạn năm trước sao? Mục Thanh Vũ cười nói: vạn năm trước nếu không phải là ngươi cái này hảo nhi tử, ta nghĩ ta cũng sẽ không chuyển thế. Mục Thanh Vũ một đôi tròng mắt thẳng cắp liếc hướng Huyết Thống Thiên bên người thanh niên. Huyết kiêu Mục Thanh Vũ, ngươi muốn ngăn hạ chúng ta cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Huyết Thống Thiên âm lãnh nói: thử xem. Có lẽ liền biết. Mục Thanh Vũ hai tay từ từ bốc lên, nói: ta nghĩ nhị vị nên biết ta người này không yêu thích hiếu thắng đấu thắng, có thể là liên lụy đến nhi tử ta, cái này cũng không có cách nào bá. Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống, thân ảnh nháy mắt xông ra. Mà giờ khắc này, Huyết Thống Thiên cùng Vương Thanh Lâm hai người nhìn nhau, lập tức xông ra. Huyết Kiêu vốn định xông ra, có thể là một thanh âm trong đầu đột nhiên vang lên: ngươi tại địa phương này, Mục Thanh Vũ thực lực thâm bất khả chắc, ngươi không xảy ra chuyện gì? Lời này đến từ phụ thân. Huyết Kiêu thân ảnh ngừng lại. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt bên trong một vòng phẫn nộ chợt lói lên: Mục Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, trong chốc lát tam đạo thân ảnh va nhau, toàn bộ Trảm Vân Hạp cốc bên trong sóng cả lực lượng mãnh liệt lập tức chợt tiết ra. Một màn này tự nhiên là kinh động tại bên ngoài giao thủ đám người. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2068 cửu nữ đều hiện chuyện gì xảy ra, tựa hồ là từ Trảm Vân Hạp cốc bên kia truyền đến Trảm Vân Hạp cốc. Chẳng lẽ một số người giờ phút này sắc mặt biến hóa. Nơi đây ngũ đại cổ tộc xuất hiện, nhưng còn có thủ nhất người chú ý hai đại cổ tộc tuyệt không xuất hiện. Vương tộc cùng huyết tộc. Chẳng lẽ có người tại Trảm Vân Hạp cốc bên trong trực tiếp đem hai đại cổ tộc cản lại rồi? Mục Vân nhìn về phía ở trong đó, hai mắt nhắm lại. Chẳng lẽ là phụ thân? Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có một cỗ cảm giác xấu. Vương Tử Hào, ngươi còn lo lắng cái gì? Giờ này khắc này, Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên bị ngăn lại, lập tức quát. Vương Tử Hào ánh mắt lấp lóe nhìn xem Hạp Cốc, thủy chung là vô pháp định đoạt. Cuối cùng ánh mắt trung quy là rơi xuống Mục Vân thân bên trên. Hết thảy đều bởi vì ngươi mà lên. Giải quyết ngươi, sự tình cũng liền xong. Vương Tử Hào giờ phút này trực tiếp giết ra. Mục Lạc đám người giờ phút này trước ngăn cản. Mà cùng lúc đó, Dương Vũ, Chu Sâm, Thạch Thư Hoàn, Mộ Dung Phong Tiêu, Hám Dực năm người lại là trực tiếp ngăn lại. Lần này bất kể là ai ngăn cản bọn hắn chém giết Mục Vân, đó chính là địch nhân lớn nhất. Trận này đại chiến không ở chỗ thắng thua, mà ở chỗ Mục Vân nhất định chết, dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không tiếc. Ngươi nếu động đến hắn, ta tất sát ngươi. Trong chốc lát, thanh lãnh thanh âm tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Một thân ảnh nhẹ nhàng từ hư không bên trong đi ra, nghênh tiếp kia Vương Tử Hào thân ảnh. Ngọc thủ dò xét ra, trực tiếp một trường vỗ ra. Oanh, trong chốc lát Vương Tử Hào thân ảnh lảo đảo mà quay về. Cánh tay kia phía trên từng tầng băng tinh tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Đáng chết, Vương Tử Hào sắc mặt trắng nhợt, vội vàng bàn tay oanh bên trên. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, băng tinh mới vỡ vụn ra. Mộng Giao thân trước, bóng hình xinh đẹp rơi xuống, một thân váy dài trắng, hiển thị rõ lồi lõm tinh tế tư thái. Kia băng lãnh bên mặt, giờ này khắc này nhìn, vẫn ý như là hoàn mỹ không một tì vết. Không phải Tần Mộng Giao, lại là người nào? Tần Mộng Giao xoay người lại, nhìn xem Mục Vân, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta còn sợ ngươi ở bên trong, ra không được nữa nha. Tần Mộng Giao nở nụ cười xinh đẹp, như là trăm hoa đua nở. Ta có yếu như vậy sao? Mục Vân im lặng nói. Cùng ta so, ngươi có thể là yếu rất nhiều. Tần Mộng Giao cười khanh khách nói. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ như vậy trêu vẹo ta rồi. Mục Vân phất tay cười nói. Không nghĩ tới đều có thể cùng Vương Tử Hào nhất chiến. Chập chập, ta mấy trăm năm nay cố gắng, liền ngươi một phần mười cũng không sánh nổi đâu. Vậy ngươi cần phải cố gắng. Tần Mộng Giao lần nữa nói. Không phải vậy, có thể là bị bọn tỷ muội siêu việt. Dừng lại dừng lại, ta cũng không phải tỷ muội của ngươi. Nhóm đột nhiên một đạo cánh tay ngọc giờ phút này lướt qua Mục Vân cổ, một trận mùi thơm ngát tại lúc này truyền ra tới. Cái này nam nhân có thể là thuộc về ta đồ chơi. Ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Hơi có vẻ trêu tức thanh âm mang theo làm người tim đập thình thịch ra tốt khí tức. Minh Nguyệt Tâm, ngươi cùng với các nàng chỗ nào không giống rồi? Mục Vân bắt lấy kia một đạo cánh tay, một tay lấy phía sau thân ảnh nắm ở trong lòng, cười nói, đến ban đêm đều như thế khanh khách, vậy cần phải nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Minh Nguyệt Tâm nhìn không được cười đến run rẩy cả người. Nữ nhân này, Mục Vân nội tâm nhìn không được nghẹn thở ra một hơi. Chính mình mấy trăm năm nay đến có thể là đủ cố gắng, có thể là nhìn thấy Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm, trong lòng của hắn thật rất khổ. Hai người khí tức cùng chính mình tam thúc tứ thúc bọn hắn tựa hồ không sai biệt nhiều. Bất ngờ đều là tổ thần bát biến cửu biến cảnh giới. cái này hai nha đầu thế nào? Trưởng thành khủng bố như vậy à? Có thể là Mục Vân phát hiện chính mình bị đả kích quá sớm một chút. Từ từ, không trung bên cạnh, lần lượt từng thân ảnh hạ xuống tới. Lục đạo bóng hình xinh đẹp, giờ phút này từng cách mà tới. Năm người kia thân mang quần áo, dáng người đều không tương xứng, dung mạo không giống nhau. Mà lại giữa lẫn nhau, đứng chung một chỗ, như là muôn hoa đua thắm khoe hồng, lệnh tâm thần người chập chờn. Toàn bộ chiến trường tại lúc này thậm chí đều hiện ra một tia khác khí tức. Quả nhiên là đỏ bừng xá tử, trăm hoa đua nở. Tử Mặc, Tuyết Kỳ, Duân Nhi, Tâm Nhã, Cửu Nhi, Thanh Ngọc. Nhìn xem nhẹ nhàng mà đến năm thân ảnh, Mục Vân nhất thời ở giữa mắt trợn tròn. Cái này tựa hồ cửu nữ góp đủ, nhưng điều Mục Vân kinh ngạc là mấy vị này đi như thế nào đến cùng một chỗ mà lại ở trong đó. Mục Vân bất ngờ phát hiện cái này chúng nữ rõ ràng đều là tổ thần cảnh giới. Nói đùa cái gì, chính mình có thể là tân tân khổ khổ tu hành 200-300 năm mới đạt tới tổ thần nhất biến, hiện tại còn chưa triệt để vững chắc. Có thể là bọn nàng rõ ràng so với mình sau đến thần giới, cảnh giới tu vi đều không kém với mình. Cái này còn có thiên lý sao các ngươi? Vân ca, Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân. Doãn Nhi, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Ta Tiêu Doãn Nhi hì hì cười nói, ta lúc đầu bế quan kết thúc liền rời đi Lục Tông chỗ, về sau bị Mục Thúc Thúc tiếp đến Mục tộc bên trong. Các ngươi đều là U, V, Quy, Quy, Mơ. Chúng nữ giờ phút này đều là gật đầu. Chờ một chút, ta còn không phải Thế Minh Nguyệt Tâm cười nói, Mục tộc chỗ kia rách rách dưới dưới, ta mới không nguyện ý được. Ngươi cũng đã biết, ta tìm ngươi tìm có thể vất vả đâu. Ngươi Mục Vân nhìn xem Minh Nguyệt Tâm một bộ nữ nhân làm ra vẻ tư thái, trực tiếp xem nhẹ nữ nhân này. Đến bây giờ hắn vẫn ý như là không biết đến cùng có cái gì lai lịch. Ánh mắt từng cách đảo qua Mạnh Tử Mặt, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã cùng với Cửu Nhi. Mục Vân cuối cùng nhìn thấy nhìn mình Bích Thanh Ngọc đi ra phía trước. Nhìn xem Bích Thanh Ngọc giờ phút này sung mãn mong đợi hai con ngươi, Mục Vân giang hai cánh tay đem trước mắt vị giai nhân này ôm vào trong ngực. Những năm gần đây vất vả, Mục Vân khẽ cười nói, ta vẫn là ta. Ta trở về ổ Vinh Quy Quy Mơ. Bích Thanh Ngọc cắn chặt răng nhốt, không để cho mình khóc lên. So với Mạnh Tử Mặc cùng Diệp Tuyết Kỳ vạn năm chờ đợi, nàng vạn năm càng thêm lòng chua xót. Tiền nhiệm người mình yêu mến coi là mình đứng ở trước mặt hắn, hắn nhưng căn bản nhận không ra. Bực này lòng chua xót Bích Thanh Ngọc chỉ sợ trải nghiệm không dưới hàng ngàn hàng vạn lượt. Có thể là giờ này khắc này, cái này ôm một cái lại là kia đáng giá. Hiện tại cũng không phải ôm chuyện thời điểm. Minh Nguyệt Tâm trêu vẻo nói, ta nói Mục Vân thái tử, ngươi xem một chút những này nũng nịu bọn tỉ muội, từng cái có thể là thân thể so sánh đắt, mềm mại cực kỳ. Thế nào, muốn hay không cùng cái này vương tộc thái tử đánh một trận, bảo vệ tốt ngươi Mỹ Kiều Thê A? Mục Vân lập tức im lặng. Nữ nhân này cố ý đến trêu vẻo chính mình sao? Minh Nguyệt Tâm, ngươi tốt nhất cam đoan đời này đừng bị ta vượt qua. Bằng không mà nói, tốt, vậy liền nhìn xem ngươi tiểu gia hỏa này có thể hay không đuổi kịp ta. Giờ này khắc này, còn dư đám người đã là mắt trợn tròn. Khá lắm, không ra thì đã thoáng một cái oanh oanh yến yến. Cái này Mục tộc thái tử xưa nay chưa từng nghe qua yêu thích nữ sắc a. Có thể là lần này một lần nữa trở về bên người chín cái nữ tử, nhân ra là Cửu Long Hí Châu. Cái này là Cửu Phượng Hí Long sao? Ngươi là ai? Vương Tử Hào giờ phút này nhìn về phía Tần Mộng Giao lạnh lùng nói, người giết ngươi. Tần Mộng Giao vừa sải bước ra trực tiếp giết ra, nháy mắt hai thân ảnh thẳng tắp va chạm. Một sát na này giao chiến càng thêm lửa nóng. Ngươi đi hỗ trợ à? Nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân thúc giục nói. Ta đi hỗ trợ. Ai bảo hộ ngươi? Ai bảo hộ ngươi? Mấy vị này giai nhân Minh Nguyệt Tâm nghiêng dựa vào Mục Vân bên người. Nói. Nơi này. Trừ ta cùng Tần Mộng Giao. Bích Thanh Ngọc ba người. Đều là tổ thần cửu biến cảnh giới. Cái khác còn không phải thế, ta có thể nói với các nàng. Chờ ngươi trở về chính là. Đây không phải từng cách tưởng niệm ngươi cực kỳ minh mũi mũi khẩu thị tâm phi. Lúc đầu nói chúng ta cũng không tới. Là ngươi nhất định phải nói. Chờ không nổi cửu nhi giờ phút này hé miệng cười nói. Hảo ngươi cách cửu nhi. Uổng ta cáo chi ngươi cửu vĩ thiên hồ tàn hồn diệu dụng. Giúp ngươi tu luyện. Hiện tại đến tổ thần thất biến. Liền như vậy đối đãi ta chúng nữ tại một chỗ. Tự nhiên là náo nhiệt mở đi. Tử Mặc, đây là có chuyện gì? Mục Vân nhìn về phía Mạnh Tử Mặc, mở miệng nói. Năm đó ngươi rời đi tiên giới về sau. Chúng ta mấy người. Liên tiếp đột phá. Liền đến thần giới. Vốn là cùng Diệp Thu tại Nam Trác vực bên trong. Chờ ngươi trở lại, Mạnh Tử Mặc giải thích nói. Có thể là trăm năm trước. Mục Thúc Thúc đột nhiên xuất hiện. Đem chúng ta tiếp đến một nơi. Bế quan vạn năm, bế quan vạn năm. Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Có thể là đây bất quá là ngoại giới trăm năm. Đây là địa phương nào, khó trách chúng nữ tu vi đều cao thâm như vậy. Tề Minh cùng Mạc Dương hiện nay đều tại mục tộc bên trong. Vương Tâm Nhã cũng là nói bổ sung. Còn có Hách Đằng Phi. Trung Hào mấy người bọn hắn. Lúc trước chúng ta một đạo tiến kia địa phương thần bí, nghe đến lời này. Mục Vân lập tức trở nên đau đầu. Hắn hiện tại thật hoài nghi. Mục Thanh Vũ là cha ruột sao? Đặt vào như thế ngắn gọn biện pháp không cho hắn dùng. Ngược lại là để hắn trăm năm thời gian. Chịu nhiều đau khổ, trăm năm thời gian. Tương đương với vạn năm khổ tu. Cái này. Mục Thúc Thúc nói. Ngươi nhất định phải trải qua cửu thế. Cho nên chỗ kia. Ngươi là không thể đi. Tiêu Doãn Nhi cười nói. Nếu không, hội hư ngươi căn cơ tốt à. Nhìn xem chúng nữ tu vi không tầm thường, Mục Vân thật rất ao ước. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cũng không có đi vào Minh Nguyệt Tâm giờ phút này mở miệng nói. Bằng vào ta thiên phú, trăm năm thời gian, đến tổ thần cửu biến, đều là chậm. Nói như vậy, Giao Nhi cũng không tiến vào rồi. Mục Vân nhìn xem cùng Vương Tử Hào giao thủ Tần Mộng Giao. Tổ thần cửu biến a, trăm năm thời gian chính là đến tổ thần cửu biến. Tần Mộng Giao vốn là khủng bố thiên phú, tăng thêm băng hoàng thần phách cường thịnh, thật là lệnh người sợ hãi a. Đúng. Mục Thúc Thúc còn nói. Vương Tâm Nhã mở miệng nói. Lần này ngươi hồi tục, còn có đồ vật giao cho ngươi. Ồ, Mục Vân giờ phút này hơi chờ mong. Phụ thân. Hắn cùng phụ thân cũng là thật nhiều năm không thấy, đi giờ này khắc này. Nương theo lấy Bích Thanh Ngọc chờ nữ xuất hiện. Song phương giao chiến. Trở nên cháy bỏng lên. Lần này ngũ đại tộc xuất động đều là không nghĩ tới mục tộc sẽ như thế đại động tác. Mà lại bọn hắn một mực tại giao thủ, thế nhưng lại đang đợi. Chờ đợi kia sau cùng ba vị đỉnh tiêm tổ thần xuất hiện. Kia ba vị không xuất hiện, nơi đây ai cũng không dám buông triệt để giao chiến. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2069 phụ tử qua lại. Mục Vân nhìn xem giữa sân. Khó hiểu nói. Lần này. Vì cái gì không nhìn thấy chiêm tộc tộc trưởng Chiêm Sùng Hoán cùng triệu tộc tộc trưởng Triệu Diễm? Bích Thanh Ngọc cười cười. Tiếp lời. Ta nghĩ. Bọn hắn hẳn là. Cũng mau tới. Mục Vân đối với cái này. Lại là càng thêm không hiểu. Lần này tựa hồ phụ thân. Đã là đã sớm chuẩn bị. Chỉ là không biết. Mục Vân ánh mắt. Nhìn về phía kia Trảm Vân hạt cốc bên trong. Nơi đó. Tựa hồ cũng đang tiến hành một trận rằng co chiến đấu a. Rầm rầm rầm. Giờ này khắc này kia Vương Tử Hào cùng Tần Mộng Giao hai người giao thủ càng thêm lửa nóng. Trong mơ hồ. Tần Mộng Giao thân thể về sau. Một đạo băng hoàng thân ảnh. Từ từ triển khai. Màu lam nhạt băng hoàng. Mang theo không thể địch nổi hàn khí. Nháy mắt tràn ngập mà bên trên. Mục Vân giờ này khắc này nhìn thấy băng hoàng hư ảnh, dù sao là đáy lòng có một cỗ nhàn nhạt cảm giác, tựa hồ giống như đã từng quen biết, nhưng lại dù sao là vô pháp nghĩ đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua. Đến tổ thần tầng thứ, dung hợp ký ức, hắn nhưng là biết rõ. Thần giới, lại được xưng là nhân giới. Cái này là nhân loại thế giới, tuy có thần thú, có thể là nhân loại lại là cường đại nhất. Nhưng là, tại nhân giới bên ngoài, nhìn chằm chằm, còn có long giới, phượng giới, cốt giới vân vân. Vạn tộc lâm lập đại thế giới Thương Lan thế giới, có thể là hắn tựa hồ chỉ có khi còn bé. Chính là phụ thân mang về. Tuyệt không tại Thương Lan vạn giới bên trong hành tẩu. Làm sao lại có như thế ký ức, điểm này xem ra còn là cần hỏi thăm phụ thân. Kết thúc giờ này khắc này, Tần Mộng Giao nhãn bên trong một vòng sát cơ lập tức hiển hiện. Thiên Hàn Địa Đống một tiếng khẽ kêu. Tần Mộng Giao thân thể bên trong ầm ầm thanh âm vang lên. Đại địa tại lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng tụ băng xương. Từng đạo băng xương càn quét ra, mạn thiên băng tuyết tại lúc này ngưng tụ thành một đạo băng hàn thân ảnh, lập tức xung phong ra. Ầm ầm thanh âm, một đạo tiếp lấy một đạo. Kia băng xương hình thành một đạo băng hoàng thân ảnh, vọt thẳng hướng Vương Tử Hào. Đáng chết, thấy cảnh này, Vương Tử Hào sắc mặt lạnh lùng. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, mục tộc bên trong thế nào còn ẩn giấu đi như vậy một vị đáng sợ tồn tại. Cố khí tức kia, hàn đến thấu xương. Lệnh người phát run rết, Vương Tử Hào thân thể bên trong một cỗ không thể địch nổi bá khí lập tức phù thăng. Oanh! Trong chốc lát, hai thân ảnh va chạm. Đại địa sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất cũng là tầng tầng vỡ ra. Tư vô ở giữa, không gian đều là bị xé nứt ra. Một màn này thực sự là làm người giận sôi. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt mang theo một vòng lo lắng. Không cần phải lo lắng, Bích Thanh Ngọc nói khẽ, Tần Mộng Giao thực lực, nói cho cùng so ta còn khủng bố một ít. Mục Vân nghe đến lời này, rõ ràng khẽ giật mình. Bích Thanh Ngọc thực lực, hắn nhưng là rõ ràng, cùng Thánh Độc Ngọc cùng Tần Viễn Hằng hai người đều là tương xứng. Có thể là, nàng thế mà nói như vậy. Mà lúc này giờ phút này, hàn khí tiêu tán, đại địa run rẩy biên độ, có thể là hàng thấp. Từ từ, một bóng người xinh đẹp trở lại lơ lửng giữa không trung bên trong, hờ hứng nhìn về phía trước. Nơi đó đại địa toái liệt, thật sâu hạ xuống. Một thân ảnh biểu lộ ra khá là chật vật, lảo đảo đứng vững ở nơi đó. Đáng ghét, Vương Tử Hào giờ phút này cánh tay rũ, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía trước bóng người xinh xắn kia, đáy lòng vô tận sợ hãi. Gia hỏa này làm sao có thể khủng bố như vậy? Ngươi dám giết hắn, ta liền sẽ giết ngươi, Tần Mộng Giao đạm mạc nói. Đây không phải trò đùa, bước chân điểm nhẹ. Tần Mộng Giao giờ phút này vừa sải bước ra, rầm rầm rầm. Mà ngay tại giờ phút này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là đang lắc lư lên. Khoảng cách đám người ngoài trăm dặm Trảm Vân Hạp Cốc bên trong kia mạn thiên hắc khí đều là tại lúc này làm nhạt không ít. Mà giờ khắc này kia Trảm Vân Hạp Cốc quanh mình cao vút trong mây sơn mạch từng tòa sụp đổ ra. Trong chốc lát, tam đạo thân ảnh giờ phút này xuất hiện. Mục Thanh Vũ huyết thống thiên vương Thanh Lâm trong chớp nhoáng này. Đám người giao thủ tại lúc này dừng lại. Thần giới bên trong đứng đầu nhất ba vị cử phách xuất hiện, có thể là giờ này khắc này. Bất luận nhìn thế nào, cái này ba vị tựa hồ giao thủ một trận. Tam đạo thân ảnh từ trong hạt cốc xuất hiện, một màn này để đám người giao chiến triệt để đình chỉ. Cùng một thời gian, cái kia thiên không phía trên tam đạo thân ảnh cũng là nhìn xem lẫn nhau. Còn muốn tiếp tục không? Từ từ, Mục Thanh Vũ đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng nói. Câu nói này xuất hiện tại chỗ tất cả mọi người đều là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Rút từ từ, huyết thống thiên sắc mặt băng hàn, bàn tay vung lên. Sau người kia huyết tộc cường giả, từng cái thần sắc lạnh lùng. Có thể là đối với tộc trưởng, bọn hắn không thể không nghe. Ngươi đây, Mục Thanh Vũ nhìn xem Vương Thanh Lâm cười nhạt một tiếng nói. Mục Thanh Vũ, ngươi. Vương Thanh Lâm giờ phút này, sắc mặt âm tình bất định, có thể là, lại không lời nào để nói. Rút Vương Thanh Lâm nhìn con mình một ánh mắt. Vương Tử Hào giờ phút này vội vàng trở lại chính mình phụ thân bên người. Vương tộc đại quân, giờ phút này từ từ tán đi. Mà cùng lúc đó, Dương tộc, Chu tộc, Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc đám người lại là triệt để mắt trợn tròn. Đi, còn là không đi mà giờ khắc này, Bích Thanh Ngọc đứng tại Mục Vân bên người, cười nhạt nói, xem ra Chiêm tộc cùng Triệu tộc sẽ không xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là ngạc nhiên. Ngũ đại cổ tộc giờ phút này triệt để mộng. Tình huống như thế nào, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Vương tộc cùng Huyết tộc cứ như vậy đi rồi đi? Lần này chẳng phải là đại biểu Mục tộc thái tử trở về, bọn hắn vô pháp ngăn cản rồi chư vị. Các ngươi đâu? Mục Thanh Vũ nhìn xem tất cả mọi người, tại lúc này lần nữa nói, nếu là nguyện ý lưu lại, ta nhìn Trảm Vân Hạp tốc bên trong còn có thể để các ngươi cùng cố nhân gặp nhau. Giờ này khắc này, ngũ đại cổ tộc đều là thần sắc bất định. Chúng ta đi cuối cùng, Hám Bách Uyên vung tay lên, mang theo đám người rời đi. Hám tộc vừa đi, Thạch tộc cùng Mộ Dung tộc cũng là lần lượt rời đi. Mà đồng thời, Dương tộc cùng Chu tộc đã sớm đuổi theo Huyết tộc bộ pháp rời đi. Giờ này khắc này, một trận đại chiến, vào lúc này, lại phảng phất là sắp đến đỉnh thời khắc, im bặt mà dừng. Ngũ đại cổ tộc, nội tâm đều là không rõ ràng cho lắm. Rất rõ ràng, Vương Thanh Lâm cùng Huyết Thống Thiên hai người tuyệt không cùng Mục Thanh Vũ liều đấu đến lưỡng bại câu thương tình trạng. Thế nào liền đi rồi không có hai người bọn họ đại tộc? Cái khác ngũ đại cổ tộc căn bản không làm gì được Mục tộc. Trận này trò hay như thế qua loa phần cuối thực sự là làm người khó mà tiếp nhận. Rút, Mục Vân giờ phút này cũng là ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng một trận chiến này là nhất định phải phân cái thắng bại, nhưng là bây giờ tựa hồ cũng không có. Vương tộc cùng Huyết tộc rời đi là ai cũng không nghĩ ra. Từ từ giữa sân tranh chấp tại lúc này kết thúc. Mục Thanh Vũ một tay phủ về sau, một tay rũ xuống thân trước, rơi xuống thân tới. Phụ thân Mục Vân giờ phút này quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Tần Mộng Giao chúng nữ giờ phút này cũng là học theo. Đứng lên đi, Mục Thanh Vũ nhìn một chút Mục Vân, bàn tay dò xét ra, sờ sờ Mục Vân gương mặt. Cái này sờ một cái, lại là để Mục Vân thân thể run lên. Chỉ cảm thấy cổ họng tựa hồ kẹp lấy cái gì, một câu cũng nói không nên lời. Vốn là muốn đến, nhìn thấy phụ thân thiên ngôn vạn ngữ, có thể là giờ phút này, lại là nhìn nhau im ắng. Gầy không ít. Mục Thanh Vũ cuối cùng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Gầy điểm đẹp trai hơn. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Thân phận của hắn rất nhiều, Mục tộc thái tử, tiên giới tiên vương, cửu mệnh thiên tử, vân vân vân vân. Có thể là, như thế nào đi nữa, hắn là Mục Thanh Vũ nhi tử. Mục Vân biết, chính mình tại đời thứ 8 tiên vương một đời kia, bao quát hiện tại một thế này, một bước đi đến hiện tại, nếu không phải phụ thân, hắn chỉ sợ đã là chết hơn trăm lần không chỉ. Tình thương của cha như núi, thâm trầm không nói. Mục Thanh Vũ cái này hai thế, xuất hiện ở trước mặt hắn số lần, một cái tay đều có thể đếm ra. Có thể là hắn một đường đi tới, lại thời thời khắc khắc đều có Mục Thanh Vũ thân ảnh tồn tại. Thê tử tung tích không rõ, bị nhốt, bị thủ tra tấn, nhi tử bị thần giới các cường giả vi giết. Đây đối với một cái nam nhân đến nói, tiếp nhận thực sự là nhiều lắm. Lớn như vậy Mục tộc, dựa vào phụ thân trèo trống đến bây giờ, từng bước đi tới trong đó gian khổ, ai có thể minh bạch. Có thể là dù vậy, trên vai của hắn kháng lại nhiều, từ đầu đến cuối lo lắng lấy con của hắn. Dù là thần giới liên hợp, thì tính sao? Mục Vân có thể biết chính mình bao nhiêu lần biến nguy thành an, đều là phụ thân yên lặng trả giá. Cha, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi vất vả. Mục Vân nhích miệng cười nói, ngươi yên tâm, tiếp xuống cha con chúng ta hai người cùng một chỗ tìm tới nương, chúng ta một nhà cuối cùng rồi sẽ đoàn viên. Còn có, ngoại công không đi xong con đường, ta đến đi. Nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ thân thể khẽ giật mình. Xú tiểu tử, cười mắng một cái, Mục Thanh Vũ vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Hai cha con nhìn nhau im lặng, có thể là nhãn bên trong sương mù lại là từ từ xuất hiện. Cung nghênh thái tử điện hạ trở về, giờ này khắc này tại chỗ Mục tộc đám người toàn bộ quỳ xuống. Cung nghênh thái tử điện hạ trở về, cung nghênh thái tử điện hạ trở về. So với Mục tộc giờ phút này tâm tình mọi người sáng sủa. Kia rời đi vương tộc cùng huyết tộc, giờ phút này lại là tâm tình ngột ngạt đến đáy cốc. Huyết tộc trưởng Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên mang theo hai tộc đám người đuổi kịp huyết thống thiên bước chân. Huyết tộc trưởng, vì sao muốn rút A Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên hai người thực sự là không hiểu. Chỉ cần huyết thống thiên cùng Vương Thanh Lâm hai người ngăn lại Mục Thanh Vũ, rằng co nữa bọn hắn khẳng định hội thắng được. Hiện tại thả Mục Vân, đợi cho Mục Vân trưởng thành, kia Mục tộc bên trong chính là hai cái Mục Thanh Vũ. Thậm chí, Mục Vân trưởng thành hội siêu việt Mục Thanh Vũ. Huyết thống thiên giờ phút này ngừng chân tại một đỉnh núi, nhìn về phía trước, im lặng không nói. Từ từ, huyết thống thiên hai mắt mở ra, tơ máu dày đặc. Huyết kiêu, ngươi nhìn ra sao? Huyết thống thiên mở miệng nói. Nhìn ra, phụ thân huyết kiêu giờ phút này thu hồi chính mình toàn bộ ngạo khí, ngữ khí bên trong tuy có không cam, có thể là càng nhiều lại là chấn kinh, khó có thể tin. Đúng vậy a, huyết thống thiên cười khổ nói, bao nhiêu năm ta đều quên đi, từ chúng ta huyết tộc thành lập đến bây giờ, bao nhiêu năm chưa từng có người thứ hai đến. Quân vị, quân vị, lời này vừa nói ra, Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên hai người sắc mặt triệt để biến. Huyết thống thiên lời này ý vị thế nào? Quân vị, năm đó chỉ có kia tiếng tăm lừng lấy Diệp Tiêu Diêu đến kia hư vô mờ mịt tầng thứ. Trừ cái đó ra, trăm vạn năm đến, các đại cổ tộc bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai đến như thế tình trạng. Nhiều thiếu tổ thần đỉnh tiêm đều là triệt để tỏa hóa, cũng không thể khám phá. Chẳng lẽ Dương Thần Phong cùng Chu Khiếu Thiên hai người lập tức sắc mặt trắng bịch. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2070, quân vị cùng một thời gian. Vương tộc đại quân từ từ rút đi. Chà, vì sao muốn rút? Vương Tử Hào khẽ nói. Kia Mục tộc không có khả năng ngăn cản chúng ta mấy đại cổ tộc liên hợp. Hôm nay là chém giết Mục Vân cơ hội tốt nhất. À, còn có cái kia tiện nữ nhân Tần Mộng Giao, một thân tu vi thế mà so với ta còn mạnh hơn. Nữ nhân này nơi nào đến? Vương Tử Hào giờ phút này triệt để giận. Tử Hào, Vương Thanh Lâm giờ phút này lại là đột nhiên vỗ vỗ Vương Tử Hào bả vai, trịnh trọng nói, ngươi chừng nào thì mới có thể như huyết kiêu như vậy? Để ta yên tâm, tộc trưởng chi vị ta liền có thể truyền cho ngươi phụ thân. Nghe đến lời này, Vương Tử Hào thần sắc ngạc nhiên. Ngươi cũng đã biết thần giới truyền thuyết, truyền thuyết đúng. Trăm vạn năm trước, các đại cổ tộc vừa mới đứng vững gót chân, bát đại cổ tộc cùng tồn tại thời điểm kia, thời điểm từ tiểu thế giới bên trong một vị ngút trời kỳ tài một bước đi ra, trải qua trắc trở, tầng tầng lớp lớp xuyên qua đại thế giới đi đến thần giới. Hắn đứng tại thần giới đỉnh, lúc ấy bát đại cổ tộc đối một người như vậy đều là khịt mũi coi thường. Có thể là người này lại là hung hăng đánh bát đại cổ tộc mặt, kẻ này dùng sức một mình đơn đấu bát đại cổ tộc tộc trưởng, thậm chí cuối cùng liền một ít sắp tỏa hóa lão tổ tông đều bị chấn kinh xuất ra. Có thể là kẻ này luôn phiên kịch chiến, cuối cùng dùng sức một mình đánh bại quần hùng ngạo thị thần giới. Người này tên là Diệp Tiêu Diêu. Diệp Tiêu Diêu ba chữ này xuất hiện làm cho Vương Tử Hào cảm xúc bành trướng, mà sau đó người này lại là biến mất. Lần nữa nghe được hắn tin tức chính là đệ nhất thần đế xưng hào, cùng với thương lan vạn giới, kia trói lọi yêu kiều vạn giới. Vương Thanh Lâm hướng về nói. Càng về sau, chúng ta mới biết được, cái gọi là thần giới, bất quá là nhân loại chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Tại cái này mênh mông nhân giới bên ngoài còn có rất nhiều cường đại long giới, phượng giới, hồn giới vân vân. Nhân loại vô tri, chú tạo chính mình buồn cười. Mà từ kia thời điểm, chúng ta liền biết, thần bất quá là nhân loại cho mình tự xưng buồn cười xưng hô mà thôi. Tại vạn tục, nhân tục là ở vào tầng dưới chót bên trong. Nghe đến lời này, Vương Tử Hào một gương mặt trắng bệch. Loại cảm giác này như là bị người từ đỉnh mây trực tiếp đạp đến đáy cốc. Tựa như một người hành tẩu tại sơn nhạc ở giữa. Nhìn thấy trước mắt sơn phong thẳng tắp, nguy nga hùng vĩ, chính mình tốn sức tâm cơ leo lên đến đỉnh núi. Có thể là phóng nhãn nhìn lại, phía trước lại là một tòa so với mình dưới chân sơn nhạc cao lớn gấp trăm lần sơn phong. Loại kia cảm giác bị thất bại, nhỏ bé cảm giác, lệnh người uể oải từ đó trở đi. Bát đại cổ tộc đều là biết một cái bí mật. Bí mật này, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Có thể là, ta có thể nói cho ngươi là, thần cảnh chỉ là chúng ta nhân loại buồn cười xưng hô. Mà tại thần cảnh phía trên, chính là quân vị. Vương Tử Hào sắc mặt trắng nhợt. Còn có so thần cảnh càng thêm cường hoành, càng thêm cảnh giới khó mà tin nổi. Mà từ Diệp Tiêu Diêu rời đi cho đến ngày nay, trăm vạn năm thời gian, có thể là cái này trăm vạn năm thời gian bên trong, bát đại cổ tộc liên đới lấy hiện nay hai đại tân tấn thần tộc Dương tộc cùng Chu tộc bên trong, không có người nào đến quân vị có thể là hôm nay. Nghe đến lời này, Vương Thanh Lâm giờ phút này triệt để mộng. Hắn đã là biết phụ thân muốn nói là cái gì. Mục Thanh Vũ đến kia truyền kỳ đồng dạng quân vị cảnh giới, hắn đã là khám phá một bước kia. Chà, đã như vậy, vậy thì càng không thể bỏ qua Mục Vân A hài tử. Đừng si tâm vọng tưởng, Vương Thanh Lâm lần nữa nói. Thần giới không gian là không cho phép quân vị cấp bậc chí tôn cao thủ tồn tại. Mục Thanh Vũ trận chiến ngày hôm nay tuyệt không thi triển toàn lực, nhưng lại là có thể cùng ta cùng huyết thống thiên ngang tay. Hắn nếu là thi triển toàn lực, hai người chúng ta liên thủ, chớ nói hai người chúng ta, chính là liền cửu tộc tộc trưởng liên thủ cũng là thua không nghi ngờ. Nói như vậy, cửu tộc chẳng phải là nguy rồi? Này cũng không phải, Vương Thanh Lâm lần nữa nói. Tuy nói Mục Thanh Vũ khám phá thần cảnh, có thể là nơi này là nhân giới, hắn quân vị uy áp quá cường đại. Nếu là thi triển ra quân vị thực lực, toàn bộ thần giới sẽ sụp đổ. Nhân tộc chính là triệt để diệt tuyệt, hắn không dám làm như thế. Trừ phi là ép lên tuyệt lộ, nhưng đó cũng là chúng ta không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao, đồng quy vu tận, ai cũng không muốn. Ta nghĩ kia huyết thống thiên ý nghĩ, cùng ta cũng như thế, không nghĩ như thế, cho nên hôm nay mới dừng tay. Vương Tử Hào giờ phút này càng là phẫn hận không thôi. Cha, nói như vậy, lần này Mục Vân liền như vậy trở lại Mục tộc rồi. Yên tâm, Vương Thanh Lâm vỗ vỗ nhi tử bả vai. Nói, kia Mục Thanh Vũ đến quân vị không giả. Có thể là, hắn nếu là đến quân vị, thần giới bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện quân vị. Vương Thanh Lâm trên trán một vòng cười lạnh hiển hiện. Hiện tại không giết Mục Vân, có thể là hắn cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thần giới bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện quân vị, đây là ý gì? Vương Tử Hào giờ phút này cũng không minh bạch. Có thể là Vương Thanh Lâm lại là mang theo đám người rời đi nơi đây. Lần này vốn cho là Mục Vân trở về có thể là một cái thùng thuốc nổ, đem tất cả mọi người dẫn bảo. Nhưng là không nghĩ tới đến lúc này, giờ phút này im bặt mà dừng. Hám tộc, thạch tộc, mộ dung tộc tam đại tộc giờ này khắc này mới là tối mơ hồ. Vì cái gì huyết thống thiên cùng Vương Thanh Lâm hai người hội từ bỏ ý đồ? Cái này thật sự là lệnh người vô pháp nắm lấy. Thống hận nhất Mục Vân người không phải là Vương tộc cùng huyết tộc sao? Ba vị tộc trưởng lập tức phái người tìm hiểu tin tức. Một trận phân tranh rốt cuộc kết thúc. Mục tộc đám người Giờ phút này chiết thân mà quay về, đi tới bí giới từng cách phi cầm thân bên trên, lần lượt từng thân ảnh, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Giờ này khắc này, Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân hai người nhìn nhau mà ngồi. Hỏi đi nhìn con mình, Mục Thanh Vũ cười nhạt nói. Cũng không có gì muốn hỏi, Mục Vân giờ phút này cười nói. Hầu như đều khôi phục ký ức, hiểu qua đến. Bất quá chỉ có một điểm. Cái gì mẫu thân ở đâu? Mục Vân mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Vũ thân ảnh nao nao. Cha nếu là không muốn nói, liền không nói, dù sao sớm tối ta sẽ tìm được nương. Xú tiểu tử. Mục Thanh Vũ cười mắng một tiếng. Nói. Ngươi nương bản sự Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong. Diệp ra hòn ngọc quý trên tay. Diệp Tiêu Diêu chi nữ. Năm đó cha trong lúc vô tình rời đi nhân giới, đến Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, đụng phải ngươi nương. Sau đó liền sinh ra nhất đoạn tốt duyên, xuất hiện ta. Thật sao? Mục Vân cười hắc hắc nói. Lại sau đó, Diệp gia gia đại nghiệp đại, phụ thân tiểu tiểu mục tộc người bị xem thường, mang theo nương bỏ trốn, bị Diệp gia bắt về rồi. Hỗn tiểu tử, nghĩ gì thế? Không phải sao? Ta còn tưởng rằng hội là nhất đoạn đau khổ thăng trầm. Đâu là thăng trầm không giả, cũng không phải tiểu tử ngươi nói như vậy. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Ngươi nương cũng không phải là tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong bị bắt. Năm đó ta vốn muốn cùng ngươi nương cùng một chỗ, mang ngươi trở lại mục tộc bên trong. Dù sao nơi này mới là chúng ta nhà. Có thể là trên nửa đường lại là gặp được một số người ngăn cản, mà đối với những người kia, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là ai. Có thể là thực lực lại là khủng bố, khủng bố đến liền cha được xưng là nhân đế cũng vô pháp ngăn cản. Mục Vân sắc mặt biến hóa. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ gật gật đầu nói, ta điều tra vài vạn năm, có thể là vẫn không có bất cứ manh mối nào. Cái này cũng đúng là ta không nghĩ tới. Chỉ có thể nói, bắt đi mẹ ngươi người, rất mạnh, rất mạnh. Bất quá, ta đắt là có chút manh mối, có thể không xác định bởi vì ta. Trì hoãn, Mục Vân giờ phút này lần nữa nói. Cũng là không phải. Những chuyện này, hiện tại nói rõ với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Tương lai đối đãi ngươi đi ra nhân giới, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Mục Vân giờ phút này lại là gãi đầu một cái. Dùng phụ thân thực lực, chớ nói cửu tộc, chính là thần giới, nhất thống cũng không khó a. Cách nào đơn giản như vậy? Mục Thanh Vũ giờ phút này cười khổ nói, ta theo đến quân vị, có thể là thần giới không gian bích trướng, không thể thừa nhận cường đại uy áp. Ta nếu thi triển toàn lực, kia thần giới chắc chắn sụp đổ. Trừ phi cái gì? Trừ phi giải khai thần giới phong ấm. Mục Vân càng là không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Mục Thanh Vũ. Không thể giải khai, tự nhiên không thể. Mục Thanh Vũ thận trọng nói, Vân Nhi, ngươi nhớ lấy, thập tộc tranh đấu lợi hại hơn nữa cũng là loài người sự tình. Có thể là một ngày để lộ thần giới phong ấm, kia thần giới chắc chắn bị vạn tộc để mắt tới. Đến thời điểm nhân loại đem triệt để biến thành nô lệ, liền ta cũng vô pháp bảo hộ thương lan vạn giới. Đến cùng là thế nào một cái tình huống? Mục Vân đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Suy tư một lát, Mục Thanh Vũ hơi mở miệng. Ngươi đã hỏi, ta cũng không sợ đả kích ngươi. Chúng ta chỗ thế giới tầng tầng ngăn cách, tiểu thế giới, đại thế giới, thần giới, cái này ba cái thế giới, kỳ thật tóm lại tới nói là một cái đại thế giới, bất quá là bị người dùng thủ đoạn thông thiên tách đi ra, đẳng cấp bất đồng người, tại khác biệt thế giới, đẳng cấp thấp võ giả đến đẳng cấp cao vị diện, có thể, nhưng là đẳng cấp cao võ giả đến đẳng cấp thấp vị diện, cửu tử nhất sinh, thương lan vạn giới. Kỳ thật ban đầu danh tự chính là thương lan thế giới. Thương lan thế giới bên trong, thí dụ như nhân giới đại thế giới, nhiều đến đếm cũng đếm không xuể. Thí dụ như long giới bên trong, sinh tồn đều là cự long, phượng giới bên trong, sinh tồn chính là phượng hoàng nhất tộc. Vạn giới vạn tộc, tồn tại vô số thần, vô số đại đế. Bọn hắn mới là toàn bộ thương lan vạn giới đỉnh phong nhân vật, mà tại cái này phía sau là một bàn tay vô hình trưởng khóa lại tất cả chúng ta vận mệnh. Mục Thanh Vũ thở ra một hơi, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, nhìn xem hai người thân trước cái bàn chén trà, thân thủ đem chén trà từng cái lấy ra. Mục Vân nhìn xem cái đĩa kia, cười nói, đây chính là thương lan thế giới, chính là chúng ta chỗ toàn bộ thế giới. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đem một cái chén trà để vào đến trong mâm, cười nói, cái này là long giới. Ngay sau đó, hắn đem mấy cái chén trà từng cái để vào đến trong mâm, cái này là phượng giới, cốt giới, hồn giới. Mục Vân chỉ vào kia chén trà cùng đĩa, cười nói, thương lan vạn giới, dung hợp vạn tộc, mà chúng ta nhân giới. Mục Vân trong tay xuất hiện một cái ly rượu nhỏ, cười nói, tại cái này mấy cái cường đại long giới, phượng giới ở giữa, bất quá là như vậy lớn, thậm chí càng nhỏ hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Thanh Vũ nhẹ gật đầu, nói như vậy, cái gọi là tiên giới, tiểu thế giới, kỳ thật bất quá là cái này chén nước bên trong lá trà đồng dạng mà thôi, phân tán ra đến, lẫn nhau ngăn cách. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Vũ gật gật đầu, đạo lý chính là như vậy một cách đạo lý. Kia Tiêu Diêu Thánh Khư đâu? Mục Vân giờ phút này mở miệng hỏi. Vô Thượng Thần Đế 208 chương 2071, chúng ta thế giới Tiêu Diêu Thánh Khư. Mục Thanh Vũ nhìn xem trong mâm từng cái chén trà, ngón tay một điểm, kia chén trà ở giữa xuất hiện từng đạo dây nhỏ, dây nhỏ đem hết thảy chén trà quán thông, mà cuối cùng những cái kia dây nhỏ quấn quanh đến một điểm, ngưng tụ ra một đoàn. Đây chính là Tiêu Diêu Thánh Khư, kết nối vạn tộc vạn giới, thành lập một cái cung cấp vạn tộc lẫn nhau giao dịch địa phương. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm khẽ thở dài một cái. Cho đến ngày nay, hắn mới biết được chính mình sở tại thế giới nguyên lai là như vậy một cách bộ dáng. Kia Tiêu Diêu Thánh Khư hẳn là không lớn a? Không lớn. Mục Thanh Vũ khẽ cười nói, lại là không tính lớn, đại khái là cùng chúng ta toàn bộ nhân giới đồng dạng lớn nhỏ đi. Phúc Mục Vân mới vừa uống xong một miệng trà, giờ phút này toàn bộ phun ra ngoài. Ăn, xác thực không lớn, đại khái là toàn bộ thần giới lớn như vậy. Lão cha, ngươi đừng nói cho ta, bao khỏa đại thế giới cùng tiểu thế giới. Đương nhiên, Mục Thanh Vũ đương nhiên nói. Nhìn xem chính mình phụ thân, Mục Vân thật muốn một cái thủy phun đến hắn trên mặt. Cái này chưa đủ lớn toàn bộ thần giới, bao quát vô số đại thế giới, tiểu thế giới. Vậy nên là địa vực cỡ nào rộng lớn. Phụ thân lại còn nói, không lớn, bất quá suy nghĩ cẩn thận, cùng long giới cùng phượng giới so sánh, có lẽ thật không lớn. Tiêu Diêu Thánh Khư kiến tạo vốn là vì vạn tộc ở giữa cho nhau câu thông, liên tiếp lên, mà lại tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, nhân loại còn là chiếm cứ quyền chủ đạo. Ồ, bởi vì ngươi ngoại công, năm đó nhân tộc có thể nói là nhất thời phong quang vô hạn. Đáng tiếc ngươi ngoại công đạo tiêu bỏ mình. Hiện tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, các phương hổ nhìn chằm chằm, ai cũng nghĩ thôn phệ hết cái này một tảng mỡ dày. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là không hiểu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, Tiêu Diêu Thánh Khư liên tiếp vạn giới, chủ yếu tác dụng là cái gì? Mậu dịch không sai. Ai trưởng khống Tiêu Diêu Thánh Khư, ai chính là có thể trưởng khống vạn tộc giao dịch. Trong lúc này, bao nhiêu thiên tài địa bảo, khoáng cổ thước kim tồn tại. Mục Vân giờ phút này triệt để sáng tỏ. Bất quá nói thật, nghe ngươi hiểu nói này, ta vẫn là rất muốn đi đâu. Mục Vân cười nhạt nói, yên tâm, có cơ hội, mà lại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong ngươi mấy vị cứu cứu cũng rất chờ mong ngươi đi cứu cứu. Mục Vân nhìn một chút Mục Thanh Vũ, lại là cha mình không phải nói đùa, cười ha ha một tiếng. tiêu diêu thánh khư, vạn giới chỗ có thể coi như là tiểu thương lan giới. Nơi đó không còn là nhân loại cường đại nhất, long tục, phượng tục. Đến thời điểm hẳn là có cơ hội tiến nhập long giới bên trong. Không biết tạ thanh kia tiểu tử có phải là ở nơi đó còn có tiểu thất. Mà lại tần mộng giao băng hoàng thần phách thức tỉnh con đường cuối cùng có thể hóa băng hoàng thành là chân chính thần thú. Những này đều là để hắn tâm tâm niệm niệm. Đúng. Lão cha Mục Vân lần nữa nói. Ngươi có đại sư huyên của ta tin tức sao? Lục Thanh Phong sao? Mục Thanh Vũ gật đầu nói. Hắn không ở tại thần giới bên trong. Không ở tại thần giới bên trong. Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Ngươi vị đại sư huyên này cũng không phải bình thường nhân vật. Mục Thanh Vũ cười nhạt nói. Lúc trước hắn cũng không nguyện ý đi. Ta cùng hắn ưng thuận lời hứa. Hắn mới không yên lòng rời đi. Không nguyện ý đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Thanh Vũ cười khổ nói. Hắn nói ta cái này làm cha. Không đáng tin cậy. Bảo hộ không ngươi nghe đến lời này. Mục Vân nhìn không được cười lên. Đại sư huyên. Còn là người đại sư kia huyên. Tốt a. Mục Vân đứng dậy. Dối lưng một cái. Cười nói. Cái này minh mông thần giới. Ta cuối cùng là quang minh chính đại trở về. Tương lai con đường. Còn rất dài. Dù sao. Muốn tìm tới mẫu thân. Kia tiêu diêu thánh khư. Ta nhưng phải đi xem một chút. Còn có tiểu thất cùng tạ thanh. Đại sư huyên. Bọn hắn đều chờ đợi ta đây. Mục Thanh Vũ gật gật đầu. Mấy ngày thời gian tiến lên, đám người một đường hướng đông, dần dần lao vùn vụt đến một vùng biển phía trên. Toàn bộ thần giới, đại khái có thể chia làm 10 cái phạm trù. Mục Thanh Vũ đứng người lên, nhìn xem mặt biển, nói: Đông phương chu tộc, đông bắc phương hướng là dương tộc, mà đông nam phương hướng chính là triệu tộc, nam phương là chiêm tộc, tây nam mới là hám tộc, hướng chính tây chính là thạch tộc. Hướng tây bắc thì là mộ dung tục. Bắc phương trung ương thì là vương tục. Đồng thời, năm đó, chúng ta mục tục cùng huyết tục. Ở tại thần giới trung ương. Mục tục tại tây. Huyết tục tại đông. Có thể nói là danh tiếng thỉnh nhất hai đại cổ tục. Mục Thanh Vũ nói, bàn tay vung lên. Hai người thân trước, một mặt địa đồ xuất hiện. Kia trên bản đồ, sơn nhạc. Dòng nước, đại hải các loại, đánh dấu nhất thanh nhị sở. Nhìn nơi này Mục Thanh Vũ chỉ vào trung ương đại địa. Dựa vào tây một bộ phận. Nói. Nơi này. Vốn là mục tộc chỗ. Có thể là mị huyết tộc. Vương tộc. Hám tộc. Thạch tộc. Mộ dung tộc. Cái này lân cận ngũ đại tộc. Triệt để chia cắt. Thánh Vân học viện. Ước mơ hiên. Áng ảnh điện. Chúng ta mục tộc ngồi xuống cường đại nhất tam đại thiên nguyên cấp thế lực. Bao quát cái khác thiên nguyên cấp thế lực. Địa vực bị triệt để chia cắt. Cho nên ta đem bí giới một lần nữa thành lập. Mục Thanh Vũ ngón tay một điểm. Vô nhai chi hải chỉ là nhìn xem phía đông. Mục Vân đột nhiên phát hiện. Vô nhai chi hải địa vực vừa lúc là tại đông bắc dương tộc cùng hướng chính đông chu tộc ở giữa. Kia là một mảnh rộng lớn vô ngân hải vực, tại trên địa đồ, diện tích chính là rất lớn mạnh. Vô nhai chi hải. Đông phương cùng phía đông bắc ở giữa. Tại dương tộc cùng chu tộc ở giữa. Nơi đây rộng lớn vô ngân. Không thua gì chúng ta mục tộc ngày xưa địa vực. Bất quá nơi đây. Hải vực làm chủ. Ở giữa ngược lại là hòn đảo vô cùng tận. Có thể là. Hải yêu nhất tộc. Tại địa phương này cũng là thập phần cường đại. Không sai. Mục Thanh Vũ đem kia hải vực địa đồ phóng đại. Nói. Cái này hải yêu nhất tộc. Đều là sinh hoạt tại trong biển rộng cường đại chủng tộc. Tổng cộng có cửu đại yêu vương còn có tam tôn yêu hoàng. Một tôn yêu đế thực lực gì tầng thứ. Mục Vân mở miệng dò hỏi. Cửu đại yêu vương đều là tổ thần cửu biến cảnh giới cường hoành. Mà tam tôn yêu hoàng cùng với kia một tôn yêu đế. Hoàn toàn có thể so với nhất đại cổ tộc bên trong đỉnh tiêm cường giả. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Những này hải yêu. chiếm cứ lấy Vô Nhai chi hải trên trăm vạn năm, thâm căn cố đế. Tại hải vực bên trong, có thể nói là một phương cử phách. Mà lại tại hải vực bên trong, bọn hắn vốn là gặp may mắn cho nên nguyên lai thập đại cổ tục, ai cũng không nguyện ý động đến bọn hắn. Mục Thanh Vũ giải thích nói, ta đem mục tục lựa chọn ở đây vạn năm thời gian, cũng bất quá là tại hải vực bên trong mở ra hoang vu chỗ, làm chúng ta mục tục căn cơ, vì phòng ngừa hải yêu đối phó. Ta đem bí giới liền xây dựng ở hải vực phía trên. Nghe đến lời này, Mục Vân âm thầm gật đầu. Hắn có thể minh bạch phụ thân dụng ý. Mục tộc trước đó địa điểm chính là tại ngũ đại cổ tộc quay chung quanh địa phương. Nếu là đoạt lại kia địa phương, hiển nhiên là cần cùng ngũ đại cổ tộc phát sinh tranh đấu. Cái này hiển nhiên là không sáng suốt. Mà tại Vô Nhai chi hải, từ hải yêu nhất tộc bên trong xuất thủ. Ngay sau đó, nam bắc hai bên chính là Dương tộc cùng Chu tộc. Không thể không nói ý nghĩ này rất tốt. Chà, có phải là cái này vạn năm qua gặp được không ít phiền phức không sai? Mục Thanh Vũ gật đầu nói, Vô Nhai chi hải dù sao cũng là hải yêu tộc lãnh địa, bọn hắn đối với chỗ này quen thuộc trăm vạn năm. Chúng ta mới đi đến nơi đây vạn năm có dư, cũng không thể trực tiếp toàn bộ đánh giết. Đôi kia mục tộc đến nói cũng là khá lớn tổn thất. Ta minh bạch. Mục Vân khẽ cười nói, đã như vậy, vậy xem ra trở lại tộc bên trong, ta ngược lại là có việc làm nữa nha. Cái này tổ thần nhất biến cảnh giới có thể không có vững chắc đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ gật gật đầu nói, ngươi trước hào hào tu hành, ta vì chuẩn bị một chút ngươi hẳn là hoàn mỹ. Bất quá những chuyện này tạm không nóng nảy, dù sao ngươi rời đi mục tộc vạn năm có dư, hiện tại trước làm quen một chút mục tộc nội bộ lại nói được. Hai cha con trong lúc nói chuyện, đám người đi tới đến hải vực chỗ sâu. Từng tòa hòn đảo bao la hùng vĩ giống như từng tòa đại lục, giờ khắc này ở trong mắt mọi người xuất hiện. Mà kia hải vực phía trên kiến trúc lâm lập, lui tới, nối liền không dứt đám người. Cái này, nga, nguyên bản, hải vực hòn đảo phía trên, liền có rất nhiều nhân loại ở đây. Chúng ta mục tộc đến, giúp bọn hắn thanh lý hải yêu. Cho nên những người này, chính là ở đây tụ tập lại. Sau đó càng ngày càng nhiều người đến. Bao quát ngày xưa tại chúng ta mục tộc nội sinh sống người. Mục Thanh Vũ giải thích nói, nhìn xem kia một mảnh phồn hoa cảnh tượng, Mục Vân không thể không thừa nhận hắn xem thường mục tộc. Từ từ mọi người tại chúng đảo vần quanh một tòa cự đại hòn đảo phía trên chậm rãi dừng lại. Cách này một hòn đảo ở trong mắt Mục Vân như là một tòa đại lục đồng dạng minh mông. Lui tới đám người nối liền không dứt. Giờ này khắc này kia hòn đảo phía trên lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Đi xuống trước đi, Mục Thanh Vũ khua tay nói. Đợi chút nữa liền về mục tộc bí giới bên trong ổ. Vinh Quy Quy Mơ. Đám người thân ảnh từ phi cầm phía trên rơi xuống, đến đại địa phía trên. Một đầu thẳng tắp đại đạo trực tiếp thông hướng một tòa cung điện. Cung điện kia từng tầng thông hướng chỗ cao nhất. Từ tầng dưới chót nhìn lên, trọn vẹn ngàn mét cao độ khác biệt. Cái này là ta mục tộc ngoại giới thống trị khu vực, quản hạt lấy chung quanh 36 hòn đảo phạm vi thế lực. Mục Thanh Vũ lần nữa nói, dù sao muốn phát triển, nhân tài là nhất định. Chúng ta thống hợp tại hải đảo bên trên hết thảy nguyên tắc cư dân, cam đoan bọn hắn không chịu đến hải yêu xâm nhập. Theo thời gian tích lũy, hiện tại mục tộc thuộc hạ con dân ước chừng mấy chục ước, mà 36 hòn đảo chính là lớn nhất 36 tòa đảo. Mỗi một tòa đảo bốn phía cũng có rất nhiều hòn đảo tồn tại. Nhỏ nhất hòn đảo phía trên sinh hoạt nhân loại cũng có hơn trăm vạn. Vì phòng ngừa hải yêu tộc làm loạn, cho nên mỗi một tòa đảo phía trên chí ít có một vị tổ thần tỏa trấn. Mục Thanh Vũ nhìn về phía trước, cười nói. Đi thôi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân bước chân. Dọc theo bậc thang. Đi hướng kia thành bên trong. Đi hướng cung điện. Một tiếng cọt kẹt. Giờ này khắc này cung điện đại môn bỗng nhiên mở ra. Ngàn tầng cầu thang. Giờ phút này từng đảo lan tràn ra. Nối thẳng đỉnh. Mà tại cầu thang hai bên. Lần lượt từng thân ảnh. Hoặc là thân mang thuần một sắc hắc sắc dài phục. Hoặc là thân mang thống nhất màu lam kình phục. Cung nghênh thái tử điện hạ bá bá bá thanh âm vang lên chúng đạo thân ảnh cùng nhau quỳ xuống. Thanh thế dung trời thấy cảnh này, Mục Vân quay đầu nhìn một chút lão cha. Mục Thanh Vũ giờ phút này khoát khoát tay, ám chỉ đây cũng không phải là chủ ý của hắn.